Thấy y thánh như thế chắc chắn, Trương Gia Dương mặc dù lòng mang lo lắng cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cuối cùng tiếp nhận ngọc giản, cáo biệt y thánh, đi tìm Hồng Đạo Nguyên. Bắc Đường Tông bên trong, Đường Nguyệt Minh cũng là trước tiên đạt được Hoài Âm lão tổ bẩm báo. Hắn cấp tốc gọi đến Phong Lăng Bắc. Tiêu Trường Phong tốc độ phát triển viễn siêu dự liệu của chúng ta, bất quá ngắn ngủi nửa năm, hắn vậy mà đã có thể chém giết Lý Thư Sinh, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần bao lâu, liền có thể xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Đường Nguyệt Minh sắc mặt ngưng trọng. Bắc Đường Tông truy sát, Bách Độc Thánh Tử cái chết, Lục Gia lão tổ vạn dặm truy sát. Sớm đã để Bắc Đường Tông cùng Tiêu Trường Phong đứng ở mặt đối lập bên trên. Bây giờ địch nhân càng ngày càng mạnh, như là nước gấm nấu hết xanh. Để Đường Nguyệt Minh cũng nhịn không được sinh ra cảm giác nguy cơ tới. Tông chủ, nếu không ta đuổi theo giết hắn. Phong Lăng Bắc cũng minh bạch Tiêu Trường Phong uy hiếp, trầm ngâm một lát, nói ra ý nghĩ của mình. Không. Nhưng mà Đường Nguyệt Minh lại là lắc đầu cự tuyệt. Vì để phòng vạn nhất, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến, tất yếu đem cái này uy hiếp, bóp chết trong trứng nước. Đường Nguyệt Minh lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế nguy cơ. Hắn có loại dự cảm. Nếu không sớm làm trảm trừ Tiêu Trường Phong, chỉ sợ tương lai Bắc Đường Tông có hủy diệt nguy hiểm. Hắn thân là Bắc Đường Tông tông chủ, tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên hắn quyết định tự mình xuất thủ. Tông chủ xuất thủ, tất nhiên vạn vô nhất thất. Đối với Đường Nguyệt Minh ý nghĩ, Phong Lăng Bắc tự nhiên là tán thành. Về phần Bắc Đường Tông, chỉ cần không có đại ba gãy, hắn bộ xương già này còn có thể ổn được. Một ngày này, ngoại trừ Phong Lăng Bắc, ai cũng không biết Đường Nguyệt Minh đã rời đi Bắc Đường Tông. Mà tại Ngự Thú Tông, Kim Cương Tông, Bách Tính Tông này địa phương, đồng dạng nghe nói cổ võ đạo hội bên trên tin tức. Lý Thư Sinh mặc dù 5 năm chưa từng hiện thân, nhưng Tiềm Long bảng xếp hạng 29 thực lực, ai cũng chưa từng khinh thường. Mà có thể chém giết Lý Thư Sinh Tiêu Trường Phong, lại một lần nữa bị đám người chỗ chú ý. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung thổ thượng tầng, sóng ngầm mãnh liệt. Chương 1009, không ta không thể đi chi địa. Ngoại giới sóng ngầm mãnh liệt. Linh Phong Tông bên trong Tiêu Trường Phong lại là tâm tình thật tốt. Rốt cục luyện chế hoàn thành. Nhìn qua trước người xếp thành một hàng mấy chương phụ triện, Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một chương đế dây vàng. Tiêu Trường Phong dụng tâm nhiều nhất, thậm chí hao phí một sợi nguyên anh chi khí, bị hắn thành công khắc họa thành thượng phẩm pháp phù. Mà 7 chương thiên thanh phù thì là bị hắn khắc họa thành trung phẩm pháp phù. Bởi vì kim lam mục phấn còn có một số, cho nên Tiêu Trường Phong lấy huyền hoàng giấy khắc họa mấy chương hạ phẩm pháp phù. Bất quá trọng yếu nhất, tự nhiên còn là tấm kia đế giấy vàng cùng 7 chương thiên thanh giấy. Lá phù phía trên, phù văn lấp lóe như là hô hấp. Trong đó đế giấy vàng bên trên, càng là hiện ra sáng chói kim quang. Vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Những phù triện này mặc dù so ra kém Lý Thư Sinh trong tay tấm kia bảo tháp trấn yêu phù, nhưng cũng chỉ là phẩm giai so ra kém. Vẽ phù kỹ xảo, phù văn chi lực các loại thì đều là tại bảo tháp trấn yêu phù phía trên. Dù sao khắc họa bảo tháp trấn yêu phù vị kia phù triện đại sư, lại có thể nào so ra mà vượt Tiêu Trường Phong tạo nghệ. Có cái này 8 cái phù triện, chính là Lôi Vân thánh nhân lại đến, ta cũng có sức tự vệ. Những phù triện này tự nhiên không phải vẹn vẹn dùng để đối phó Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ, mà là Tiêu Trường Phong vì ứng đối Lôi Vân thánh nhân. Cẩn thận quan sát một chút những phù triện này, xác nhận không có bất kỳ cái gì tì vết sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Chuyện chỗ này, nên tiến về Thiên Cơ Tông. Hôm nay vừa vặn 7 ngày kỳ hạn. Tiêu Trường Phong khôi phục một chút hao tổn pháp lực, chính là chủ động đi ra tòa này đình viện. Hôm nay là ngày 8 tháng 12. Khoảng cách cùng Thiên Cơ Thánh Nhân thời gian ước định. Còn có 22 ngày. Mà từ Linh Phong Tông đến Thiên Cơ Tông, đại khái cần 18 ngày hành trình. Cho nên Tiêu Trường Phong không thể lại tiếp tục chậm trễ. Đan Vương. Sớm có dự liệu Lý Kim Đức đã tại đình viện bên ngoài chờ đợi. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong, có chút chắp tay hành lễ. Lý Trường Lão, đa tạ những ngày này khoản đãi, bất quá ta nên rời đi, ngày sau nếu có cơ hội, lại đến một lần. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chủ động đưa ra rời đi chi ý. Đan Vương, cái này trong vòng 7 ngày, Phong Ma Lão Tổ cùng Hàn Thương Lão Tổ cũng không hiện thân, bất quá bọn hắn tất nhiên bên ngoài tùy thời mà động, ngươi muốn đi hướng nơi nào, không bằng ta cùng ngươi đi một lần. Lý Kim Đức trịnh trọng mở miệng. Liên quan tới cổ võ đạo hội sự tình, hắn đã bẩm báo cho Tước Thiệt Thánh Nhân. Lúc này hắn nói lời nói này, chính là Tước Thiệt Thánh Nhân truyền xuống chi mệnh. Thanh Minh Thánh Tử bây giờ tiến bộ chi lớn, sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên Tước Thiệt Thánh Nhân đối với Tiêu Trường Phong lòng cảm kích, cũng là càng phát ra mãnh liệt. nếu không phải muốn thường xuyên hầu ở Thanh Minh Thánh Tử bên cạnh, chỉ sợ hắn đã sớm dự định tự mình đến gặp Tiêu Trường Phong. Lý trưởng lão hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá Tiêu mỗ tự có thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Trường Phong cười cự tuyệt. Sau đó tại Lý Kim Đức thần sắc lo lắng trong ánh mắt, cáo biệt Linh Phong Tông. Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, không có che giấu mình hành tung, thẳng đến Thiên Cơ Tông mà đi. Bất quá tại rời đi lúc, hắn cảm thấy đi theo phía sau một cỗ khí tức quen thuộc, chính là Lý Kim Đức. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong mặc dù huyền cự, nhưng Lý Kim Đức ý nguyên không yên lòng, thế là vụng trộm đi theo. Chỉ tiếc hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong có được thần thức, có thể tùy tiện phát hiện hắn. Bất quá đối với Lý Kim Đức hảo ý, Tiêu Trường Phong cũng không nói thêm gì. Thiên Cơ Tông cùng Linh Phong Tông là liền nhau hai đại tông môn. Nhưng dù vậy, hai đại tông tông môn cũng cách nhau cực xa. Lấy Tiêu Trường Phong tốc độ, tự nhiên cần không ít thời gian. Nhưng hắn cũng không có tận lực truy cầu đi đường. Trên đường đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng sẽ tại thành trì xa xuất chân, nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục tiến lên. Mà Lý Kim Đức ý nguyên một đường âm thầm theo dõi. Chỉ là để Tiêu Trường Phong cùng Lý Kim Đức đều ngoài ý muốn chính là, trên đường đi vậy mà lạ thường bình thường. Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ không có chút nào bóng dáng. Phảng phất bọn hắn thật đã rời đi. Nhưng Lý Kim Đức nhưng cũng không dám chủ quan. Tiêu Trường Phong thì là không có đem để ở trong lòng. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong đi 3 ngày. Trước bao táp yên tĩnh sao? Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh, trong lòng đã đoán được chân tướng. Rốt cục, tại ngày thứ 5 thời điểm, Tiêu Trường Phong nhận được một tin tức. Vận Cẩm dược sư trong tay ta, như muốn cho nàng mạng sống, liền tới Hắc Yên sa mạc, nếu không ta sẽ để cho thế nhân biết được, nàng là bởi vì ngươi mà chết. Tin tức này là thông qua một tên bình thường võ giả truyền đến. Tiêu Trường Phong lấy thần thức liếc nhìn về sau, phát hiện hắn chỉ là một cái truyền tin người thôi. Vận Cẩm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ vậy mà lại lựa chọn lấy loại phương thức này đến bức bách chính mình. Hiển nhiên mình nếu là không đi, đối phương chắc chắn sẽ nhờ vào đó sự tình để cho mình thân bại danh liệt. Đối với ngoài thân danh, Tiêu Trường cũng không thèm để ý. Vận Cẩm dược sư cùng hắn cũng bất quá là bèo nước gặp nhau. Nhưng Tiêu Trường Phong cuối cùng vẫn quyết định tiến về. Đây không phải bởi vì lỗ mãng, cũng không phải bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân. Càng không phải là bởi vì Vận Cẩm dược sư. Mà là Tiêu Trường Phong muốn hoàn thành một nửa khác mục tiêu. Phong Ma lão tổ, phải chết. Về phần cái kia Hắc Yên sa mạc bên trong có cái gì cạm bẫy đang chờ đợi chính mình. Tiêu Trường Phong không sợ hãi chút nào. Đan Vương, ngươi không thể đi. Chỉ là vào lúc này, một mực âm thầm theo dõi Lý Kim Đức nhịn không được hiện thân. Tiêu Trường Phong cũng không kinh ngạc. Chỉ là bình tĩnh nhìn qua Lý Kim Đức. Chờ đợi câu sau của hắn. Hắc Yên sa mạc là một chỗ nổi danh hung hiểm chi địa. Trong đó Hắc Yên có ăn mòn ngũ tạng lục phủ kinh khủng chi độc. Một khi hút vào, đau đến không muốn sống. Chúng ta đại năng cảnh còn có thể không nhìn, nhưng ngươi như đi, không chết cũng sẽ bị Hắc Yên trô ăn mòn. Lý Kim Đức không lo được bại lộ, lúc này cấp tốc mở miệng. Là Tiêu Trường Phong giới thiệu Hắc Yên sa mạc hung hiểm. Mà lại Hắc Yên sa mạc bên trong có lưu sa tồn tại, một khi lâm vào, khó mà đào thoát, chính là ta Linh Phong Tông nội cảnh cực kỳ nổi danh hung hiểm chi địa, hàng năm chết ở trong đó võ giả, không dưới 100 người. Lý Kim Đức thân là Linh Phong Tông trưởng lão. Đối với những địa phương này tự nhiên là quen thuộc nhất. Hắc Yên sa mạc chi khủng bố, chính là đế võ cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Chớ nói chi là chỉ có thiên vũ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong. Dù là Tiêu Trường Phong thật sự có át chủ bài có thể đối phó Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ. Nhưng lại làm sao chống đỡ được cái kia quần quần Hắc Yên cùng ở khắp mọi nơi lưu xa. Yên tâm đi, chỉ là một cái Hắc Yên sa mạc, lại há có thể giết chết được ta. Tiêu Trường Phong cười cười, biểu thị cảm tạ. Nhưng cũng không từ bỏ tiếp tục tiến về ý nghĩ. Cái này khiến Lý Kim Đức trong lòng càng thêm lo lắng. Trên đời này, có thể giết chết ta, còn chưa xuất hiện, Lý trưởng lão, đã ngươi chịu hiện thân, liền theo giúp ta đi một chuyến đi. Tiêu Trường Phong chắp tay tiến lên, thẳng đến Hắc Yên sa mạc mà đi. Lý Kim Đức lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại không cải biến được Tiêu Trường Phong quyết định, đành phải cấp tốc đuổi theo. Về phần Tiêu Trường Phong vì sao có thể biết hắn trong bóng tối đi theo. Lúc này hắn đã không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Vô luận như thế nào, ta cũng phải bảo vệ hắn. Cuối cùng Lý Kim Đức bất đắc dĩ, đành phải ở trong lòng quyết định. Mà Tiêu Trường Phong thì là y nguyên thần sắc bình tĩnh. Thiên hạ này, không ta không thể đi chi địa, không ta không thể giết người. Chương 1010, đại địch đều tới. Hắc Yên sa mạc, ở vào Linh Phong Tông nội cảnh, chính là một chỗ nổi danh hung hiểm chi địa. Mặc dù không so được thượng cổ phế tích, nhưng cũng đủ để khiến người nghe mà biến sắc. Hàng năm đều sẽ có người ngộ nhập trong đó, cuối cùng chết trong đó. Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ cố ý tuyển ở chỗ này, không phải là không có nguyên nhân. Tiêu Trường Phong là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Trương Gia Dương tất nhiên bảo hộ ở bên người. Mà Tiêu Trường Phong lần này tới tham gia cổ võ đạo hội, thì là đi theo Ngọc Nữ Tông mà tới. Có lẽ thị kiếm bà cũng sẽ chặn ngang một tay. Lại thêm Lý Kim Đức minh xác thái độ. Cho nên Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ không thể không làm vạn toàn chuẩn bị. Cái này Hắc Yên sa mạc, chính là chỗ tốt nhất. Bởi vì nơi này có nồng đậm Hắc Yên. Cũng có hay không chỗ không có ở đây lưu xa. Cho nên dù là Tiêu Trường Phong bên người có đại năng cảnh cường giả bảo hộ. Y Lì Nguyên không cách nào trốn tránh cái này Hắc Yên cùng lưu xa. Về phần vận cẩm dược sư. Thì là bọn hắn bố trí đạo thứ nhất kế hoạch thôi. Vì dẫn Tiêu Trường Phong mà tới. Bọn hắn hết thể bố trí 3 cái kế hoạch. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà trực tiếp liền bị hấp dẫn tới. Mặc dù có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn, nhưng lại còn tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Đan Vương, phía trước chính là Hắc Yên sa mạc, bên trong thật hung hiểm dị thường, ta đề nghị còn là cứ vậy rời đi. Lý Kim Đức đi theo tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Chăm chỉ không ngừng khuyên nhủ, hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong thay đổi chủ ý. Đáng tiếc hắn bất quá là đang lãng phí nước bọt thôi. Lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa. Thấy rõ tòa này Hắc Yên sa mạc chân diện mục. Sa mạc chi địa, đây là trung thổ phía tây bên trong tương đối thường gặp một loại địa hình. Bất quá nơi này sa mạc lại có chút đặc thù. Cắt đất hiện lên màu xám đen, như là bị đã nhuộm mực. Thỉnh thoảng sẽ có cắt đất cao cao nổi lên. Sau đó pha vỡ, một cỗ Hắc Yên từ đó tuôn ra. Cái này Hắc Yên có mảnh như sợi tóc, có to như thùng nước, không phải trường hợp cá biệt. Mà tại Hắc Yên sa mạc trên không, thì là có tầng một ngông lung khói đen che phủ. Chuyện của tôi nét. Che khuất bầu trời, tia sáng ảm đạm. Phảng phất một thanh hắc sắc ô lớn, che đậy cả tòa Hắc Yên sa mạc. Mỗi khi gặp hung hiểm, luôn có kỳ ngộ xen lẫn, nơi này ngược lại là một chỗ không sai âm sát chi địa. Tiêu Trường Phong nhìn qua tòa này Hắc Yên sa mạc, trên mặt thì là lộ ra một vòng ý cười. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cũng là thấy được Vận Cẩm Dược Sư. Chỉ gặp tại Hắc Yên sa mạc chỗ cao. Vận Cẩm Dược Sư chính toàn thân bị cắt đất bao phủ, chỉ có nửa người trên hiển lộ bên ngoài. Lúc này Vận Cẩm Dược Sư lại không nửa phần ôn tồn lễ độ. Cả người lộ ra hết sức yếu ớt, càng là chật vật không chịu nổi. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nguyên bản da thịt trắng loãng, tựa hồ bởi vì Hắc Yên ăn mòn, trở nên có chút phím hắc. Lấy nàng hoàng võ cảnh thực lực, cũng trèo trống không được bao lâu. Tiêu Trường lão. Tại Tiêu Trường Phong thấy được nàng đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Lập tức cảm đạm hai con ngươi sáng lên hai đạo hy vọng chi quang. Chỉ bất quá nàng bị cắt đất chỗ giam cầm. Căn bản là không có cách động đậy. Ngay cả âm thanh, cũng suy yếu vô cùng, truyền không đến phương xa. Hừ, Tiêu Trường Phong, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm chủ động tới chịu chết. Khi Tiêu Trường Phong bước vào Hắc Yên sa mạc đồng thời, một cái âm lãnh thanh âm cũng là trong nháy mắt vang lên. Chỉ gặp tóc bạc áo đỏ Phong Ma lão tổ xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Phong Ma lão tổ hai mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trung quanh có ngưng động như thực chất sát khí quanh quẩn, như là một tôn sát thần tu la. Bất quá hắn cũng không trực tiếp xuất thủ, bởi vì Tiêu Trường Phong bên cạnh còn đứng lấy Lý Kim Đức. Tiêu Trường Phong, ngươi giết ta Vũ Hồn Điện thánh tử, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chói tai hung ác nham hiểm tiếng vang lên. Chỉ gặp một thân áo xám, tay cầm cây gỗ khô quải trượng Hàn Thương lão tổ. Từ đằng xa phi tốc mà đến, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Phong Ma lão tổ, Hàn Thương lão tổ. Hai người này quả nhiên liên thủ. Chỉ bằng các ngươi, ta không cần e ngại. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại, ngữ khí lạnh nhạt. Phảng phất trước mặt không phải hai vị đại năng cảnh cường giả, mà là hai con tiện tay có thể chụp chết con rồi thôi. Cuồng vọng. Phong Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Ta vốn cho rằng ngươi biết mang theo Trương Gia Dương hoặc lấy Ngọc Nữ Tông thị kiếm bà, không nghĩ tới lại là Lý Kim Đức một mực đi theo, còn phải lao thân không có cách nào trực tiếp ra tay. Hàn Thương lão tổ tựa hồ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này lạnh lùng nhìn Lý Kim Đức một chút, không che giấu chút nào mình tức giận. Hàn Thương lão tổ, Đan Vương cùng ta Linh Phong Tông có ân, bất quá ta ở đây hướng ngươi lấy một cái nhân tình, tha cho hắn một lần như thế nào? Lý Kim Đức nhíu mày. Hắn giống như Hàn Thương lão tổ, đều là đại năng cảnh lục trọng thực lực, mà lại Hàn Thương lão tổ lại là hồn võ giả, chiến lực so với hắn hơi mạnh một phần. Bây giờ đã thuyết phục Tiêu Trường Phong không có kết quả, hắn chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu, thuyết phục Hàn Thương lão tổ tha cho hắn. Nam mơ. Hàn Thương lão tổ mới mở miệng chính là cắt đứt Lý Kim Đức câu nói kế tiếp. Ta Vũ Hồn Điện thánh tử há có thể chết vô ích, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kim Đức, ta khuyên ngươi như vậy thối lui, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nếu không sẽ đi Linh Phong Tông đều đưa vào hố lửa bên trong. Hàn Thương lão tổ âm trầm lời nói, mang theo quả quyết sát ý. Lý Thư Sinh cái chết, nàng tất yếu vì đó báo thù. Nếu như mình không được, như vậy liền do toàn bộ Vũ Hồn Điện tới. Giết ta Vũ Hồn Điện thánh tử, dù là ngươi là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai, xem ra là không có nói chuyện. Lý Kim Đức thở dài. Hôm nay hắn có đến mà không có về, ngươi như nghĩ bảo vệ hắn, đều có thể thử nhìn một chút. Hàn Thương lão tổ không chút do dự từ chối. Một bên Phong Ma lão tổ cũng là kích động. Hiển nhiên sớm đã chờ không nổi nữa. Lý Kim Đức há to miệng, dự định tiếp tục thuyết phục. Nhưng mà Hàn Thương lão tổ lại là không muốn lại nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Hàn Mang Đâm. Cây kia Hàn Thương lão tổ trong tay cầm cây gỗ khô quải trượng. Đống nhiên tách ra chói mắt chói lọi chi quang. Căn này cây gỗ khô quải trượng mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng là một kiện đỉnh cấp bán thánh khí. Chính là lấy hoa lê cương thiết mộc chế tạo thành. So bách luyện tinh cương còn phải mạnh hơn 3 phần. Lại thêm Hàn Thương lão tổ viên mãn cảnh thương thuật. Một kích này uy lực. Trực tiếp xuyên thủng không khí, đâm rách không gian cách trở. Xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Nếu là bị đâm trúng, dù là Tiêu Trường Phong có được cường hoành thân thể, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong chi thuật. Ngay tại Hàn Thương lão tổ xuất thủ sát na. Lý Kim Đức sớm vừa ra thi triển phong ấn thuật. Chỉ gặp hắn hai tay hóa chảo, đột nhiên một chảo. Lập tức từng tia từng sợi ngân tuyến bay ra. Trong nháy mắt đâm vào trong không khí. Vậy mà đem một vùng không gian đều cho phong ấn lại. Hàn Thương lão tổ cây gỗ khô quả trượng, bị dừng lại ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Lý Kim Đức giao cho ta, ngươi như giết không chết hắn, ta liền giết ngươi. Hàn Thương lão tổ lĩnh vực bộc phát, toàn lực hướng về Lý Kim Đức đánh tới. Mà nàng, thì là nói với Phong Ma lão tổ. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn nhấm nháp sợ hãi tử vong. Phong Ma lão tổ sớm đã kìm nén không được. Lúc này Hàn Thương lão tổ kiềm chế Lý Kim Đức. Chỉ còn lại một cái Tiêu Trường Phong, hắn nhất định phải được. Trong chốc lát, Phong Ma lão tổ chính là hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Chương 1011, liên thủ vây giết. Bị giam cầm ở trong đất cắt vận cầm dược sư, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối, run lẩy bẩy. Lúc đầu nàng đem Tiêu Trường Phong đưa đến Ngọc Nữ Tông về sau, chính là rời đi. Về sau nàng nghiên cứu huyết tinh đan cùng phá linh đan. Mặc dù cũng không nghiên cứu triệt để, nhưng cũng làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Mà liên quan tới Tiêu Trường Phong gặp nguy hiểm sự tình, nàng đã từng nói cho chính mình sở tại phân hội trưởng. Bất quá về sau Tiêu Trường Phong cũng không có nguy hiểm, nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Về sau liền không tiếp tục đi qua hỏi. Mà tại mấy ngày trước, nàng lại bị Hàn Thương lão tổ đột nhiên tìm tới. Sau đó chính là trực tiếp đưa nàng đưa đến nơi đây. Không chỉ có cầm giữ nàng linh khí, càng đem nàng bước vào trong đất cát. Đối với cái này Hắc Yên sa mạc, nàng tự nhiên là từng nghe nói. Tùy thời gian rời đổi, nàng càng phát ra có thể cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình suy kiệt. Cái này khiến nàng lòng như cho nguội. Sau khi nàng nhìn thấy Tiêu Trường Phong đến lúc, nhưng lại sinh ra hy vọng. Nhưng hy vọng này rất nhanh lại biến thành tuyệt vọng. Nguyên lai ta chỉ là một cái mồi nhử thôi. Vận Cẩm Dược Sư nhìn qua cách đó không xa Kiếm Bạt Nộ Trương bốn người, trong lòng đắng chát vô cùng. Nàng là ngũ phẩm luyện dược sư, càng là hoàng võ cảnh cường giả. Đặt ở địa phương khác, cũng là được tôn sùng là khách quý tồn tại. Nhưng ở nơi này, lại chỉ là mồi nhử vận mệnh. Mà lại nàng rất rõ ràng. Vô luận trận chiến đấu này ai thắng ai thua. Con đường đời của mình, cũng đã đi đến cuối cùng. Bởi vì Hắc Yên sớm đã xâm nhập trong cơ thể của nàng. Lúc này nàng ngũ tạng lục phủ, đã bị hủ thực một nửa. Dù là lúc này mình bị cứu ra, chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Loại này bất lực nhỏ yếu cảm giác, để trong nội tâm nàng đau khổ vô cùng. Tiêu Trường lão, ngươi nhất định phải chiến thắng A. Đối với tự thân vận mệnh, nàng đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong, không chỉ có không có oán hận, ngược lại sinh ra lo lắng tới. Nàng bản tâm địa thiện lương, càng là sùng kính luyện đan thuật. Đã mình đã bất lực cầu sinh. Đọc truyện tại. Như vậy nàng liền hy vọng Tiêu Trường Phong có thể sống. Chỉ là cái này hy vọng, tựa hồ có chút gian nan. Ầm ầm. Hàn Thương lão tổ không có nương tay, quải trượng là súng, lĩnh vực mở rộng, toàn lực xuất thủ. Kể từ đó, khiến cho Lý Kim Đức cũng vô pháp phân tâm đi chú ý Tiêu Trường Phong. Đành phải đồng dạng thi triển ra lĩnh vực, dùng để ngăn cản Hàn Thương lão tổ điên cuồng công kích. Đan Vương, ngươi phải chịu đựng a. Lý Kim Đức lúc này trong lòng chỉ có thể ký thác tại Tiêu Trường Phong nói tới thủ đoạn bảo mệnh. Mà lúc này, Phong Ma lão tổ đã hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Có lẽ là bởi vì Bách Hoa Sát tử vong, lại hoặc là Phong Ma lão tổ lo lắng Tiêu Trường Phong còn có cái khác giúp đỡ, cho nên hắn khẽ động, chính là toàn lực xuất thủ, không có cho Tiêu Trường Phong phản ứng chút nào cơ hội. Sát khí lĩnh vực. Phong Ma lão tổ quát lạnh một tiếng, trong chốc lát toàn thân sát khí bạo dũng mà ra, hóa thành một cái phương viên 400 mét sát khí lĩnh vực. Lĩnh vực này trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong bao phủ trong đó. Lĩnh vực bên trong, Phong Ma lão tổ chính là chúa tể. Đừng nói một cái thiên vũ cảnh, chính là đế võ cảnh cường giả, hắn ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể chém giết. Nhưng hắn cũng không có khinh thường, mà là lựa chọn sư tử vô thỏ. Địa giai võ kỹ cấp thấp, thập tự giao nhau chạm. Phong Ma lão tổ mái đầu bạc trắng, đứng đấy mà lên. Hai mắt càng là trong nháy mắt tinh hồng một mảnh, tiến vào sát lục trạng thái. Hai tay của hắn phía trên, móng tay cấp tốc dài ra. Bất quá chớp mắt một cái chớp mắt, 10 cái móng tay cùng nhau tăng vọt đến nửa mét chiều dài. Móng tay hiện ra lạnh lẽo hàn quang, như là 10 chuôi trường kiếm. Xoẹt. Không khí trực tiếp bị xé nứt ra. Phong Ma lão tổ hai tay khoanh, khiến cho trước mặt không khí tựa như một tờ giấy mỏng, bị xé thành mảnh nhỏ. Mà tốc độ của hắn thì là càng nhanh, cấp tốc vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Lĩnh vực bao phủ, móng tay ung tùm, đủ để chém giết 100 cái Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không tránh không né. Trên mặt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Tiểu Cửu, đối mặt Phong Ma lão tổ cuồng bạo công kích, Tiêu Trường Phong chỉ là giơ lên tay phải. Giống. Gầm lên giận dữ vang lên. Chợt một đạo hắc quang, như là mũi tên, thẳng đến Phong Ma lão tổ mà đi. Ầm ầm. Như là kinh lôi nổ vang, nổ đùng kinh thiên. Chỉ gặp Phong Ma lão tổ lại bị đánh cho bay rất ra ngoài vài trăm mét. Cái kia 10 cái sắc bén như kiếm móng tay, cũng đứt gãy 3-4 cây. Ai? Phong Ma lão tổ trong lòng sợ hãi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung đột nhiên xuất hiện đạo hắc quang kia. Sau đó tại hắn kinh chấn trong ánh mắt, hắc quang cấp tốc biến lớn, cuối cùng hiển lộ ra 700 mét dáng dấp thân hình khổng lồ, một đầu đại năng cảnh yêu sủng. Phong Ma lão tổ nhìn qua hiển lộ chân thân cựu đầu xà, mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là Đan Vương át chủ bài sao? Lý Kim Đức cũng là thấy được cựu đầu xà, lập tức trong lòng vui mừng. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới cái này một loại. Một đầu đại năng cảnh yêu thú, vô luận như thế nào, đủ để bảo vệ Tiêu Trường Phong. Cái này khiến trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Yêu sủng. Hàn Thương lão tổ cũng là lấy làm kinh hãi. Yêu sủng cũng không đặc thù, Ngự Thú Tông càng là lấy yêu sủng mà thành danh. Nhưng một đầu đại năng cảnh yêu sủng, lại là cực kỳ hiếm thấy. Mà một cái thiên vũ cảnh tiểu bối, có được một đầu đại năng cảnh yêu sủng, cái kia càng thêm bất khả tư nghị. Hàn Thương lão tổ suy đoán qua Trương Gia Dương, cũng suy đoán qua Thị Kiếm bà, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong chỗ ỷ lại át chủ bài, lại là một đầu đại năng cảnh yêu sủng. May mắn chỉ là một đầu đại năng cảnh nhất trọng yêu sủng. Bất quá rất nhanh, Hàn Thương lão tổ chính là có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng đột nhiên hướng phía Phong Ma lão tổ gầm nhẹ. Phong Ma, không cần lưu thủ, toàn lực chém giết Đan Vương. Yêu thú mặc dù bởi vì nhục thân nguyên nhân, lại so với người cùng cảnh giới loại muốn mạnh hơn một chút. Nhưng Phong Ma lão tổ có thể là đại năng cảnh tứ trọng thực lực. So cựu đầu xà cao hơn chừng 3 cái tiểu cảnh giới. Nếu là không tiếc bất cứ giá nào, đủ để chiến thắng. Tốt. Phong Ma lão tổ hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Lập tức hai mắt đồng ý. Bây giờ hắn cùng Hàn Thương lão tổ có cùng chung mục tiêu. Hắn tuyệt sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Không điên cuồng không sống. Phong Ma lão tổ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Trên da rẻ của hắn, vậy mà rịn ra vô số nhỏ bé huyết châu. Những này huyết châu cấp tốc bao trùm tại hắn bên ngoài thân, khiến cho cả người hắn nhìn qua như là một cái huyết nhân. Mà khí tức của hắn thì là trở nên càng thêm cuồng bạo. Hiển nhiên hắn thi triển bí pháp nào đó, có thể làm cho thực lực của hắn ngắn ngủi tăng lên. Âm quỷ lôi hỏa, cựu đầu xà cũng là không dám khinh thường. Lập tức há mồm phun một cái, âm lôi cùng quỷ hỏa ngưng tụ thành cầu. Giết! Toàn thân nhuốm máu Phong Ma lão tổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn đoạn đi móng tay lần nữa sinh ra, mà lại cũng thay đổi thành huyết sắc. Sau đó cả người hắn hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, đột nhiên đánh tới. Âm quỷ lôi hỏa tại máu của hắn sắc móng tay dưới, lại bị một chảm mà phá. Thân hình của hắn cùng cựu đầu xà so sánh mặc dù nhỏ bé, nhưng kỳ thật lực cũng là tại cựu đầu xà phía trên. Lập tức lĩnh vực va chạm, lôi hỏa đan xen. Phong Ma lão tổ một khi lâm vào sát lục bên trong, liền lộ ra điên cuồng vô cùng, phảng phất một cái cỗ máy giết chóc. Một lát sau, cựu đầu xà chính là đã rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cửu đầu xà cũng ngăn không được bao lâu. Mà vào lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục lấy ra 8 cái pháp phù. Liên mượn các ngươi, đi thử một chút bức tranh này của ta đất là lao phù trận uy lực. Chương 1012, Tiêu Trường lão cẩn thận. Chân quý nhất đế dây vàng. Tiêu Trường Phong hao tốn 3 ngày thời gian, mới khắc họa hoàn thành. Đây là một chương thượng phẩm pháp phù, kỳ danh họa địa vi lao. Cái này vốn là một môn tiên thuật, chỉ bất quá bị Tiêu Trường Phong giản hóa. Đây cũng không phải là công phạt loại phù triện, cũng không phải phòng ngự loại phù triện, mà là giống như bảo tháp trấn yêu phù, là giam cầm loại phù triện. Bất quá bảo tháp trấn yêu phù trấn chính là sinh linh, mà họa địa vi lao phù, giam cầm thì là không gian. Lấy chương này họa địa vi lao phù làm chủ, cái khác 7 chương thiên thanh giấy thì là bị Tiêu Trường Phong khắc họa 7 loại phụ trợ loại trung phẩm pháp phù, có thể tăng lên rất nhiều họa địa vi lao phù uy lực, như là gió trợ thế lửa. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục phát huy ra. Ông! Trong chốc lát 8 cái phù triện quay chung quanh tại Tiêu Trường Phong bốn phía. Lấy bát quái phương vị sắp xếp, đứng lơ lửng giữa không trung. Mỗi một tấm phù triện đều bị Tiêu Trường Phong thần thức chỗ điều khiển. Chỉ gặp họa địa vi lao phù tách ra sáng chói kim quang. Mà còn lại 7 cái pháp phù thì là tách ra sán lạn thanh quang. 8 cái phù triện chậm rãi chuyển động, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Mặc dù nhiều nhất chỉ có thể đến 500 mét, nhưng cũng đầy đủ. Tranh này đất là lao phù trận ảnh hưởng phạm vi chỉ có 500 mét, nhưng cũng đầy đủ bảo vệ Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong lúc này cũng không lấy ra thủ hộ bản thân, mà là dùng để giết địch. Đi! Vung tay lên một cái, lập tức họa địa vi lao phù trận chính là bay về phía Phong Ma lão tổ. 500 mét phạm vi. Lại thêm xuất kỳ bất ý. Phong Ma lão tổ không kịp tránh né, chính là bị nhốt vào trong đó. Đây là vật gì? Lại có thể ảnh hưởng lĩnh vực của ta? Vừa bị khống trụ, Phong Ma lão tổ chính là mắt lộ ra thần sắc. Hắn phát hiện sát khí của mình lĩnh vực, vậy mà cấp tốc co vào. Đến cuối cùng hoàn toàn lùi về thể nội, run lẩy bẩy, không còn dám xuất hiện. Mà không có sát khí lĩnh vực, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Khốn! Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, thần thức bạo dũng. Trong chốc lát 8 cái phù triện bên trên phù văn đột nhiên sáng lên. Sau đó Phong Ma lão tổ chính là kinh hãi phát hiện. Mình vậy mà như hám vũng bùn, hành động khó khăn. Dù chỉ là đơn giản nhất quay đầu, đưa tay, đều so trước đó tối thiểu chậm hơn gấp 10. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà lần nữa phun ra âm lôi cùng quỷ hỏa. Lần này Phong Ma lão tổ đừng nói phá vỡ, cũng ngăn cản cũng không kịp. Lập tức chính là bị âm quỷ lôi hỏa đánh trúng. Ầm ầm. Cả người hắn nhập vào Hắc Yên sa mạc bên trong, trực tiếp ném ra một cái cự đại hố sâu. Nhưng này họa địa vi lao phù trận lại là không hề rời đi. Ý liền nguyên một mực ở xung quanh xoay tròn, như là xiềng xích, khóa lại không gian, cũng khóa lại Phong Ma lão tổ. Đáng tiếc chỉ có một chương đế giấy vàng, nếu là còn lại 7 cái cũng là đế giấy vàng, như vậy hắn liền sẽ bị giam cầm ở không gian bên trong, không cách nào động đậy mảy may. Tiêu Trường Phong trong lòng có một tia tiếc hận. Đế giấy vàng rất khó khăn. Lấy Tô Khanh Liên con đường cùng tài lực, cũng mới tìm tới một chương. Cho nên tranh này đất là lao phù trận uy lực, cũng nhỏ đi rất nhiều. Nếu là đối mặt Lôi Vân Thánh Nhân, chỉ sợ chỉ có thể dùng để tự vệ. Bất quá đối phó đại năng cảnh tứ trọng Phong Ma lão tổ, cũng là đủ rồi. Thần Long bãi vĩ. Cựu đầu xà đuôi rắn khổng lồ nâng lên, sau đó đột nhiên kéo xuống. Oanh! Lập tức Phong Ma lão tổ trực tiếp bị rút trúng, Hắc Yên sa mạc bên trong hố sâu cấp tốc khuyết tán đến 100 mét. Vô số cắt đất văng khắp nơi. Mà Phong Ma lão tổ tiếp nhận một kích này, càng là phun ra 3 ngụm lớn máu tươi, nguyên bản điên cuồng khí tức, lập tức hề hoài không ít. Ta và ngươi liều mạng. Phong Ma lão tổ giống giận, muốn lấy mệnh tương bác. Nhưng mà họa địa vi lao phù trận tồn tại, để hắn tất cả động tác đều trì hoãn gấp 10. Công kích của hắn còn chưa xuất thủ, cựu đầu xà công kích chính là càng nhanh rơi xuống. Ầm ầm. Lập tức Phong Ma lão tổ như là một cái bia ngắm, bị cựu đầu xà không ngừng đánh trúng. Hắn mặc dù cảnh giới cao hơn cựu đầu xà, nhưng nhục thân cường độ lại là kém xa tích tắp. Mấy lần về sau, chính là bị trọng thương, sắp gặp tử vong. Kia là phù triện. Hắn làm sao có thể có được phù triện, mà lại có nhiều như vậy. Phong Ma lão tổ bên này kết cục bi thảm. Rất nhanh chính là đưa tới Lý Kim Đức cùng Hàn Thương lão tổ chú ý. Lập tức Hàn Thương lão tổ mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Lý Thư Sinh trong tay bảo tháp trấn yêu phù, uy lực của nó cường đại cỡ nào. Mà nàng thân là vũ hồn điện phân điện chủ một trong, cũng là may mắn từng gặp một hai trường phụ triện. Nhưng mà vậy cũng là 4 đại thánh nhân có trí bảo. Nếu không phải Lý Thư Sinh thiên phú quá mạnh, Lôi Vân Thánh Nhân đối với hắn quá mức ký thác kỳ vọng, cũng sẽ không vỡ tan ban thưởng hắn một trương bảo tháp trấn yêu phủ. Vậy mà lúc này, Hàn Thương lão tổ nhìn thấy cái gì? Trọn vẹn 8 cái phụ triện. Mặc dù uy lực tựa hồ so ra kém bảo tháp trấn yêu phủ, nhưng đây cũng là thật sự phụ triện a. Nàng suy nghĩ nát óc cũng vô pháp nghĩ ra. Tiêu Trường Phong đến cùng là từ chỗ nào đạt được cái này 8 cái phụ triện? Về phần nói Tiêu Trường Phong mình vẽ, nàng lại là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao loại bảo vật này, nghe nói ngay cả 4 đại thánh nhân cũng vô pháp chế tác, cũng là từ nơi khác có được. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, giết hắn không chỉ có thể là thánh tử báo thù, còn có thể để cho ta không duyên cớ đạt được 8 cái phụ triện. Hàn Thương lão tổ kinh chấn sau khi, thì là cuồng hỉ vô cùng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này 8 cái phụ triện, quả thực là đưa tới cửa thịt mỡ. Sao có thể bỏ lỡ đây? Hàn Thương lão tổ, cứu ta. Bất quá lúc này Phong Ma lão tổ đã không kiên trì nổi. Hắn bị họa địa vi lao phù trận vây khốn, lĩnh vực không cách nào thi triển. Hành động của mình cũng bị trì hoãn gấp 10. Đối mặt đại năng cảnh nhất trọng cửu đầu xà, chỉ có thể bị động bị đánh. Hắn cũng không phải Kim Cương Tông đám kia biến thái luyện thể giả. Căn bản không kiên trì được bao lâu. Giờ này khắc này, chỉ có thể hướng Hàn Thương lão tổ cầu cứu. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Kim Đức bước ra một bước, ngăn ở Hàn Thương lão tổ trước người. Trước đó hắn bị Hàn Thương lão tổ cuốn lấy, bây giờ lại là muốn trái lại cuốn lấy Hàn Thương lão tổ. Thật sự là Tiêu Trường Phong át chủ bài quá mạnh. Viễn siêu hắn tưởng tượng. Một đầu đại năng cảnh yêu sủng, 8 cái thần bí phụ triện, đem đại năng cảnh tứ trọng Phong Ma lão tổ đều vây được gắt gao. Giờ phút này hắn chỉ cần ngăn chặn Hàn Thương lão tổ. Mấy người Tiêu Trường Phong giải quyết Phong Ma lão tổ. Đến lúc đó Hàn Thương lão tổ chỉ còn một người, tất nhiên chỉ có thể đào tẩu. Kể từ đó, nguy cơ từ trừ. Lý Kim Đức, ngươi cho rằng ngươi ngăn lại ta, liền có thể vạn sự thuận lợi sao? Bị Lý Kim Đức chỗ cuốn lấy, Hàn Thương lão tổ lại là không có nửa điểm lo lắng. Ngược lại bật cười một tiếng. Cái này khiến Lý Kim Đức trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Mà tại cách đó không xa Vận Cẩm Dược Sư. Lúc này bỗng nhiên cảm giác được bốn phía cắt đất tại rất nhỏ cuồn cuộn. Đây là cái gì? Cắt đất cuồn cuộn động tĩnh không lớn. Nhưng Vận Cẩm Dược Sư bởi vì hơn nửa người đều bị chôn ở trong đất cát, ngược lại cảm giác mãnh liệt. Nàng trơ mắt nhìn qua một đạo nho nhỏ cắt đất hở ra. Sau đó hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Nàng chợt nhớ tới cái nào đó nghe đồn. Con ngươi đột nhiên co vào, sử xuất lực khí toàn thân, hướng về Tiêu Trường Phong lớn tiếng la lên. Tiêu trưởng lão cẩn thận. Ầm ầm. Chỉ là nàng còn chưa nói xong. Một viên đầu to lớn từ trong đất cắt nô ra. Sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt. Một cái đem Tiêu Trường Phong nuốt hết. Chương 1013, mở ngực mổ bụng. Oeng. Thân thể cao lớn từ giữa không trung rơi đập, tóe lên đẩy trời cắt đất. Mà Tiêu Trường Phong thân ảnh, thì là hoàn toàn biến mất. Ông. Gần như đồng thời, họa địa vi lao phủ trận mất đi quang trạch, rơi xuống trên mặt đất. Mà không có họa địa vi lao phủ trận giam cầm. Phong Ma lão tổ cũng là cấp tốc thi triển thuấn di, thoát đi nguyên địa. Bất quá lúc này mọi người cũng không có chú ý hắn. Mà là đem tất cả ánh mắt, đều rơi vào cái kia đột ngột xuất hiện thân hình khổng lồ bên trên. Đây là cái gì? Lý Kim Đức mắt lộ ra kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy rung động. Chỉ gặp cái này thân thể cao lớn chừng 100 mét chi trường, cao mấy chục mét. Toàn thân có tinh thần màu nâu đen điểm lấm tấm. Vậy mà cùng bốn phía cắt đất giống nhau như lúc. Ghé vào trong đất cát, nếu là không nhúc nhích, căn bản là không có cách bị phát hiện. Mà cái này rõ ràng là một đầu to lớn thằn lằn. Chỉ bất quá đầu này thằn lằn không chỉ có hình thể khổng lồ, mà lại thực lực bất phàm. Mặc dù so ra kém cửu đầu xà, nhưng cũng là đế võ cảnh cửu trọng thực lực. Huyết mạch cũng không tầm thường, chính là trung phẩm linh thú. Nghe đồn là thật, nơi này thật sự có một đầu xa ban tích dịch. Bị chôn ở trong đất cắt Vận Cẩm Dược Sư mắt lộ ra hoảng sợ. Hắc Yên sa mạc được vinh dự hung hiểm chi địa. Ngoại trừ nơi này Hắc Yên cùng lưu xa bên ngoài. Nghe đồn còn có một đầu cường đại xa ban tích dịch. Hàng năm chết ở chỗ này sinh linh, có hơn phân nửa đều là bị đầu này xa ban tích dịch chỗ nuốt ăn. Mà cái này xa ban tích dịch ngụy trang cùng chạy trốn năng lực cực mạnh. Nếu là có đại năng cảnh cường giả tới đây. Đọc truyện tại. Hắn biết trốn ở sa mạc chỗ xấu nhất. Kể từ đó, nó liền trở thành nơi này thổ hoàng đế, làm cho người nghe mà biến sắc. Vận Cẩm Dược Sư vẫn cho là đó là cái nghe đồn. Bởi vì gặp qua sa ban tích dịch sinh linh, cơ bản đều chết tại cái này Hắc Yên sa mạc. Nhưng lúc này, đầu này trong truyền thuyết ăn vô số người sa ban tích dịch, lại là xuất hiện ở trước mặt mình. Ha ha, Lý Kim Đức, ngươi thật coi là chỉ có Lao Thân cùng Phong Ma hai người sao? Một trận tiếng cười âm trầm vang lên. Chỉ gặp Hàn Thương lão tổ đắc ý cười to. Hiển nhiên đây hết thảy cùng nàng có quan hệ. Ngươi khả năng không biết, tại 10 năm trước, lão thân liền thu phục đầu này Sa Ban tích dịch, để nó trở thành yêu sủng, chỉ bất quá cái này Hắc Yên sa mạc tương đối thích hợp nó, thế là lão thân để nó tiếp tục đợi ở chỗ này, để cầu đột phá đại năng cảnh. Mặc dù 10 năm đến nay, nó chưa từng đột phá, bất quá hôm nay lại là thành một chiêu đòn sát thủ, đan vương vào bụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Thương lão tổ cao hứng vô cùng, không thèm để ý chút nào nói ra cái này một bí mật. Đầu này Sa Ban tích dịch có được thổ cùng độc hai loại thuộc tính, mà lại huyết mạch bất phàm. Hàn Thương lão tổ đã sớm đem chi thu làm yêu sủng. Lần này cô ý tuyển tại cái này Hắc Yên sa mạc. Ngoại trừ Hắc Yên cùng Lưu Sa bên ngoài, cái này Sa Ban tích dịch chính là nàng chân chính đòn sát thủ. Dù sao nàng trước đó từng cân nhắc đến Trương Gia Dương cùng Thị Kiếm bà. Như thế nào lại chỉ có nàng cùng Phong Ma lão tổ hai người đâu? Hàn Thương lão tổ, ngươi như chậm một chút nữa, ta liền thật phải chết. Phong Ma lão tổ há mồm thở dốc, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một nắm lớn thuốc chữa thương, trực tiếp nhét vào trong miệng. Lúc này mới lên tiếng oán trách một câu. Đối với Sa Ban tích dịch, hắn cũng là biết đến. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà có được cửu đầu xà cùng họa địa vi lao phụ trận. Kém chút để hắn vẫn lạc tại đây. Bây giờ không phải là còn chưa có chết sao? Hàn Thương lão tổ cười âm hiểm một tiếng. Phong Ma lão tổ chết sống, nàng cũng không thèm để ý. Nếu không phải cần liên thủ đối địch, nàng căn bản sẽ không để ý tới Phong Ma lão tổ. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã chết. Hai người ngắn ngủi liên minh, tự nhiên cũng chỉ tới mà thôi. Chủ nhân. Cựu đầu xà phát ra gầm lên giận dữ. Chợt thân thể cao lớn hướng về Sa Ban tích dịch nghiền ép mà đi. Sa Ban tích dịch mặc dù hình thể không nhỏ, nhưng cùng cựu đầu xà so sánh lại là không bằng. Huống hồ rắn vốn là biết ăn thằn lằn, thuộc về thiên địch. Lập tức Sa Ban tích dịch chính là dùng mình một cái, cấp tốc dương cắt đào đất. Phong Ma, ngăn lại đầu này yêu xà. Hàn Thương lão tổ khẽ quát một tiếng. Lúc này Sa Ban tích dịch vừa mới nuốt vào Tiêu Trường Phong. Để cho an toàn, tạm thời còn không thể để Sa Ban tích dịch thụ thương. Tốt. Phong Ma lão tổ cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Bất kể như thế nào, Tiêu Trường Phong phải chết. Bạch. Hắn toàn thân huyết quang sáng chói, móng tay thon dài. Sát khí lĩnh vực lần nữa thi triển mà ra, hướng về cựu đầu xa đánh tới. Cút. Cựu đầu xa giống giận, thân thể cao lớn điên cuồng mà động. Ô thủy, độc khí, âm lôi cùng quỷ hỏa càng lại như mưa to không ngừng phun ra. Phong Ma lão tổ vốn là bị trọng thương, lúc này ngăn cản được 10 phần gian nan. Nhưng hắn dù là liều đến thương thế tăng thêm, lúc này cũng phải ngăn trở cựu đầu xa. Mà lúc này Sa Ban tích dịch thì là cấp tốc đào mở cắt đất, chui vào trong đó. Lập tức một đạo cao cao nổi lên cắt đất hiện hiện. Sa Ban tích dịch cấp tốc hướng về Hắc Yên sa mạc chỗ sâu mà ra. Lý Kim Đức, Tiêu Trường Phong đã chết, ngươi còn muốn tiếp tục cùng lão thân là địch sao? Nhìn thấy Sa Ban tích dịch thành công đào thoát, Hàn Thương lão tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mở miệng chất vấn Lý Kim Đức. Đối với Lý Kim Đức, nàng mặc dù có phẫn nộ, nhưng lại cũng không quá lớn hận ý. Dù sao song phương thực lực tương đương, địa vị tương đương, mà lại Vũ Hồn Điện tuy mạnh, nếu là muốn hủy diệt Linh Phong Tông, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên lúc này nàng hy vọng Lý Kim Đức biết khó mà lui. Giờ này khắc này, Lý Kim Đức cũng là mặt lộ vẻ khó khăn. Mặc dù hắn không tin Tiêu Trường Phong cứ thế mà chết đi, nhưng Sa Ban tích dịch lại là sống sờ sờ nuốt vào Tiêu Trường Phong. Sa Ban tích dịch có thể là đế võ cảnh cửu trọng yêu thú, mà lại lúc này chui vào Hắc Yên sa mạc chỗ sâu. Dù là Tiêu Trường Phong lúc này từ Sa Ban tích dịch trong miệng chạy trốn, cũng tránh không khỏi nơi đây đặc lưu Hắc Yên cùng Lưu Sa. Không có cửu đầu xà cùng họa địa vi lao phụ trận Tiêu Trường Phong. Chỉ là một tên thiên vũ cảnh võ giả thôi. Coi như hắn có thể vượt cấp mà chiến. Làm sao có thể địch nổi một vị đế võ cảnh Sa Ban tích dịch đâu. Lúc này lựa chọn chính xác nhất. Không thể nghi ngờ là đến đây dừng tay. Dạng này đã không quá đắc tội Vũ Hồn Điện, cũng sẽ không để Linh Phong Tông lâm vào phong ba bên trong. Nhưng mà Lý Kim Đức vẫn là không cách nào quyết định. Bởi vì hắn có loại không hiểu cảm giác. Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không cứ như vậy chết. Nhớ tới tại đây, hắn chính là dự định đánh cược một keo. Thế là y nguyên ngăn ở Hàn Thương lão tổ trước người. Lý Kim Đức, người chấp mê bất ngộ, sẽ vì Linh Phong Tông mang đến tai nạn. Gặp Lý Kim Đức không có đến đây dừng tay. Hàn Thương lão tổ mắt nhỏ bên trong bắn ra hàn mang. Sau đó chính là không chút do dự xuất thủ. Nàng quyết định cho Lý Kim Đức một chút khắc sâu giáo huấn. Mà tại một bên khác, cựu đầu xà điên cuồng mà động, muốn đuổi bắt Sa Ban tích dịch. Nhưng Phong Ma lão tổ liều đến trọng thương, cũng là đưa nó gắt gao ngăn chặn. Về phần Sa Ban Tích Dịch, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ đã trốn vào sa mạc chỗ sâu. Tiêu trưởng lão cứ thế mà chết đi. Bị chôn ở trong đất cắt vận cẩm dược sư trừng lớn đôi mắt đẹp. Không thể tin được đây hết thảy. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm minh từ Hắc Yên sa mạc chỗ sâu vang lên. Sau đó tại Hắc Yên sa mạc trung tâm, một đạo thanh đồng chi quang phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Mà tại thanh đồng chi quang xuất hiện chi địa, có một cái cự đại hố sâu. Trong hố sâu, nam đầu kia vốn đã đảo tẩu Sa Ban Tích Dịch. Chỉ bất quá đầu này Sa Ban Tích Dịch bụng đã bị phá ra một cái động lớn. Một tên thiếu niên tóc đen, từ đó đi ra. Chính là Tiêu Trường Phong. Chính là Phật môn Khổng Tước Đại Minh Vương, cũng không dám nuốt ta, ngươi đây tính toán là cái gì? Chương 1014, một kiếm hoành không, kiếm trảm đại năng. Tiêu Trường Phong. Nhìn qua cái kia bình yên vô sự thân ảnh. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng ai ngờ rằng, bị Sa Ban Tích Dịch nuốt vào trong bụng Tiêu Trường Phong không chỉ có không chết. Vậy mà phản sát Sa Ban Tích Dịch. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà lúc này đầu kia Sa Ban Tích Dịch, lại là lật ngược cái bụng nằm tại trong hố sâu. Cái kia màu trắng cái bụng đã sớm bị xé ra. Màu đỏ sậm máu tươi bên trong xen lẫn rất nhiều nội tạng. Cứ như vậy bại lộ bên ngoài. Mà Sa Ban Tích Dịch khí tức, thì là đang nhanh chóng trôi qua. Bất quá trong nháy mắt, chính là triệt để ảm đạm. Sa Ban Tích Dịch, như vậy tử vong. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù trên thân lây dính không ít ố huế, nhưng lại lông tóc không thương. Hắn có chút há miệng. Lập tức hư không phi kiếm một lần nữa rơi xuống, bị hắn thu nhập trong đan điền. Sa Ban Tích Dịch mặc dù lấy ngụy trang cùng chạy trốn lấy xương, nhưng loại này nông cạn thuật ngụy trang có thể lừa qua những người khác. Nhưng lại sao có thể tránh đi Tiêu Trường Phong thần thức dò xét. Sớm tại Sa Ban Tích Dịch tới gần thời điểm, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện. Bất quá hắn cũng không bại lộ, ngược lại tương kế tự kế. Nguyên bản Sa Ban Tích Dịch là dự định đem hắn cắn chết. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong tránh khỏi sắc bén kia răng, ngược lại trực tiếp chui vào trong bụng. Đối mặt một đầu đế võ cảnh cửu trọng Sa Ban Tích Dịch, Tiêu Trường Phong chính diện một trận chiến tuyệt không phải đối thủ. Nhưng thể nội lại là bất luận cái gì sinh linh tử huyệt. Tiêu Trường Phong chui vào Sa Ban Tích Dịch thể nội, lấy hư không phi kiếm trực tiếp mở ngực một bụng. Sa Ban Tích Dịch nhục thân tuy mạnh, nhưng lại làm sao địch nổi hư không phi kiếm. Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thanh tẩy thuật. Pháp lực vận chuyển, thi triển một cái thủy thuộc tính tiểu pháp thuật. Lập tức Tiêu Trường Phong trên thân có yếu ớt dòng nước vận chuyển. Rất nhanh liền đem tất cả ô uế tẩy đi. Ngọc Thêu Viền Vàng Bảo, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Ha ha, Đan Vương, ngươi quả nhiên còn sống. Lý Kim Đức phun một cái trong lồng ngực ngột ngạt, cười to mà lên. Hắn cứ thắng. Tiêu Trường Phong thật không chết. Kể từ đó, hôm nay chàng nguy cơ này. Tất nhiên hữu kinh vô hiểm. Mà trải qua trận chiến này, Tiêu Trường Phong đối với mình cùng Linh Phong Tông hảo cảm tất nhiên gia tăng. Chủ nhân. Cựu đầu xa đồng dạng hưng phấn vô cùng. Mà Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ, thì là sắc mặt khó coi vô cùng. Như cha mẹ chết. Thất bại trong gang tấc, Phong Ma, đừng lại lưu thủ, muốn giết hắn, liền muốn nhất định phải lấy ra áp đáy hòm át chủ bài. Sa Ban Tích Dịch chết đi, để Hàn Thương lão tổ kế hoạch thất bại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, mới có thể chém giết Tiêu Trường Phong. Không điên cuồng không sống. Phong Ma lão tổ trong lòng minh bạch, giờ phút này bi phẫn gầm thét. Lập tức trong cơ thể hắn chảy ra càng nhiều máu tươi, đem hắn cả người đều đắm chìm vào thành huyết sắc. Liền ngay cả cái kia mái đầu bạc trắng cũng trong nháy mắt biến thành tinh hồng chi sắc. Hoa địa vi lao phụ trận, lên. Tiêu Trường Phong đứng tại trong đất cát, không nhìn Hắc Yên cùng Lưu Sa. Lập tức cái kia tám cái rơi xuống trên mặt đất phụ triện lần nữa bay lên. Xuất hiện tại Phong Ma lão tổ bốn phía, khiến cho động tác của hắn lần nữa chậm chạp. Giọt máu. Bất quá Phong Ma lão tổ lần này thì là không chút do dự lấy ra lá bài tẩy của mình. Chỉ gặp hắn trong tay có một cái huyết sắc giọt nước mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền như là chân chính chất lỏng. Phong Ma lão tổ không do dự, trực tiếp một cái nuốt vào. Lập tức khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt. Vậy mà gánh vác họa địa vi lao phụ trận, khiến cho nguyên bản gấp 10 chậm chạp, chỉ còn lại gấp 3. Giết. 10 cái móng tay, sắc bén như lao. Mang theo mùi máu tanh nồng đậm, từ bỏ cựu đầu xà, thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Mà tại một bên khác, Hàn Thương lão tổ cũng là lấy ra lá bài tẩy của mình. Cây kia cây gỗ khô quả trượng, vậy mà ra chóc ra. Sau đó lộ ra trong đó một cây thẳng tắp như trúc, cứng rắn như sắt trường thương. Trường thương quang trạch rạng rỡ, lại là một kiện đỉnh cấp bán thánh khí. Thương này ẩn dưỡng trăm năm, lão thân chuẩn bị để mà xung kích thánh nhân cảnh, bây giờ vì ngươi sớm mở ra, ngươi nên kiêu ngạo. Hàn Thương lão tổ tay cầm trường thương, toàn thân khí chất đột nhiên một bên. Từ nguyên bản xấu xí thấp bé lao hậu, biến thành chiến thiên đấu địa tuyệt đại thương thần. Không được. Cảm nhận được Hàn Thương lão tổ trên thân cấp tốc bắn ra khí tức bén nhọn, Lý Kim Đức sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên cắn răng, sau đó từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chi kim sắc phong hương. Chi này kim sắc phong hương gần với trước đó đưa tặng cho Tiêu Trường Phong mạ vàng phong hương. Lý Kim Đức nhóm lửa phong hương, lập tức khói sợi thô lượn lờ. Bị hắn nắm giữ trong tay. Vạn pháp đều phong. Lý Kim Đức toàn thân linh khí bạo dũng, áo bảo khuấy động mà lên. Chi này kim sắc phong hương thiêu đốt tốc độ cực nhanh. Trước mắt chính là hoàn toàn đốt hết. Lập tức một đại đoàn hiện ra vàng rực khói sợi thô tại trong hai tay hắn nhúc nhích. Những này khói sợi thô cùng hắn thể nội bắn ra ngân tuyến đan vào một chỗ. Hóa thành một cái lớn chừng bàn tay phong chữ. Lý Kim Đức sắc mặt tái nhợt, cắn răng thống khổ. Hiển nhiên thi triển cái này một võ kỹ, đối với hắn mà nói phụ tải cực lớn. Bất quá hắn không có đi thẳng mình, mà là đột nhiên hai tay một đẩy. Lập tức cái này lớn chừng bàn tay phong chữ, chính là bay về phía Hàn Thương lão tổ. Hàn Thương lão tổ tay cầm trường thương, ánh mắt sắc bén vô cùng. Nàng muốn đâm rách cái này phong chữ. Nhưng mà cái này phong chữ lại là phảng phất hư ảo, trực tiếp xuyên qua trường thương. Cuối cùng rơi vào Hàn Thương lão tổ trên mặt. Lập tức Hàn Thương lão tổ thân thể cứng ngắc, như là pho tượng, không cách nào động đậy. Vạn pháp giải phong, đây là thiên giai võ kỹ. Dù là lấy Lý Kim Đức thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Lúc này phong ấn lại Hàn Thương lão tổ, khiến cho Hàn Thương lão tổ không cách nào xuất thủ. Nhưng đây đối với Lý Kim Đức tiêu hao cũng là cực lớn. Huống hồ Hàn Thương lão tổ thực lực không tầm thường, lúc này cũng đang cực lực dãy rủa. Chỉ sợ cái này phong chữ cũng không thể phong ấn lại bao lâu. Đan Vương, hiện tại liền dựa vào ngươi. Lý Kim Đức miệng đầy đắng chát. Hắn chỉ có thể ngăn lại Hàn Thương lão tổ một lát. Chân chính phá vỡ cục diện bế tắc mấu chốt. Còn tại Tiêu Trường Phong bên kia. Ầm ầm. Lúc này cựu đầu xà đang điên cuồng công kích. Ô thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa. Toàn bộ đánh vào phong ma lão tổ trên thân. Nhưng mà phong ma lão tổ giờ phút này lại là không nhìn thẳng cựu đầu xà. Trong mắt của hắn, chỉ có Tiêu Trường Phong. Hắn lấy ngạnh kháng cựu đầu xà công kích là đại giới. Đã tới gần Tiêu Trường Phong trước người 50 mét. Khoảng cách này, đã đầy đủ hắn thi triển tất sát nhất kích. Thu la áo nghĩa chi, chảm bắt đao. Phong ma lão tổ giờ phút này đem hết toàn lực, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Cái này một tu la áo nghĩa, trước đó bách hoa sát đã từng thi triển qua. Bất quá lúc này phong ma lão tổ thi triển đi ra, mạnh hơn bách hoa sát đầu chỉ gấp 10. Lập tức đao quang kiếm ảnh, như mưa to mưa như chút nước, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này tám đạo sát chiêu. Chỉ cần có một chiêu trúng đích, lấy Tiêu Trường Phong thực lực, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ võ chiến đài bên trên, Tiêu Trường Phong là lấy thương đổi thương, mới thắng bách hoa sát. Bất quá lúc này, hắn lại là không cần. Ngươi cho rằng ta phụ trận, chỉ có điểm ấy uy lực sao? Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên, hư không một chút. Ông! Lập tức tám cái phụ triện bên trên quang mang mạnh hơn, như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục. Bốn đạo kim quang hiện hiện, giăng khắp nơi. Vậy mà tạo thành một cái miệng chữ. Mà phong ma lão tổ, chính là bị miệng chữ giam ở trong đó. Giờ khắc này, không còn là gấp 10 chậm chạp, mà là hoàn toàn giam cầm. Họa địa vi lao, không cách nào đào thoát. Chảm! Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm xuất hiện lần nữa. Một kiếm hoành không, kiếm chảm đại năng. Chương 1015, tay cụt chạy trốn. Phốc phốc. Lấy hư không phi kiếm trình độ sắc bén. Phong ma lão tổ nhục thân căn bản ngăn cản không nổi. Lập tức phi kiếm hoành không, chém xuống đầu của hắn. Không quá mức sọ cũng không rơi xuống đất. Bởi vì họa địa vi lao phù trận uy lực còn tại. Giải. Tiêu Trường Phong thần biết khẽ động, bốn đạo kim quang cấp tốc tiêu tán. Tám cái phù triện cũng là một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong trong tay. Mà lúc này, phong ma lão tổ cái kia mặt mũi tràn đầy không hiểu đầu lâu, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không thể tin được. Mình vậy mà lại chết ở chỗ này, đồng thời chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm. Kiếm chảm đại năng. Một bên khác Lý Kim Đức cũng là kinh chấn hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng Tiêu Trường Phong có thể đem phong ma lão tổ trọng thương, thậm chí đem bức lui coi như không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lại còn có thể trực tiếp chém giết. Đây chính là phong ma lão tổ A. Đại năng cảnh tứ trọng cường giả. Càng là từ trong núi thây biển máu sát lục ra. Chính là hắn xuất thủ. Cũng chỉ có thể đánh bại, mà không cách nào chém giết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia e ngại. Về phần Hàn Thương lão tổ. Lúc này càng là con ngươi co vào, không dám tin. Kết quả này, đồng dạng là nàng chưa từng dự liệu được. Nhưng mà đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là thần sắc bình tĩnh. Phong Ma lão tổ cũng không phải là cái thứ nhất chết ở trong tay hắn đại năng cảnh cường giả. Huống hồ liền xem như thần linh vẫn lạc, hắn không cách nào hù dọa hắn nửa phần tâm cảnh. Phong Ma lão tổ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn trước đó bị cựu đầu xà không ngừng công kích, sớm đã gặp trọng thương. Trước đó mặc dù khôi phục một chút, nhưng thi triển át chủ bài về sau, một lòng muốn giết Tiêu Trường Phong, lại làm cho cựu đầu xà lần nữa điên cuồng công kích. Kể từ đó, hắn vốn là thủng trăm ngàn lỗ. Lại thêm Tiêu Trường Phong kích phát họa địa vi lao phù trận toàn bộ uy lực, hắn tự nhiên không cách nào lại ngăn cản. Đành phải như là hổ phách bên trong rùa trùng, không cách nào động đậy. Cuối cùng bị một kiếm chém giết. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong phân phó một tiếng. Cựu đầu xà ngầm hiểu. Lập tức quay người hướng về Hàn Thương lão tổ mà đi. Lúc này Phong Ma lão tổ cùng Sa Ban Tích Dịch đều đã chết rồi. Chỉ còn lại một cái Hàn Thương lão tổ. Chỉ cần giải quyết nàng, trang nguy cơ này liền triệt để kết thúc. Không được. Hàn Thương lão tổ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Lập tức trong lòng khẩn trương. Trong cơ thể nàng linh khí điên cuồng vận chuyển. Hai mắt nổi lên, tơ máu ngưng tụ. Trên mặt nàng cái kia phong chữ thì là tại kịch liệt rung động. Phảng phất liền muốn sụp đổ vỡ vụn. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xa cách khá xa, chính là trực tiếp há mồm phun một cái. Lập tức âm quỷ lôi hỏa bay ra. Giờ phút này Lý Kim Đức thì là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá hắn như cũ tại thi triển vạn pháp đều phong chi thuật. Vâng. Âm quỷ lôi hỏa trực tiếp đánh vào Hàn Thương lão tổ trên thân. Đưa nàng món kia trường bào màu xám đốt cháy một nửa. Vốn là nhăn như vỏ cây thân thể tức thì bị đánh cho cháy đen một mảnh. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà to lớn cái đuôi nâng lên. Mang theo phong lôi chi uy, như là thần tiên rút rơi, hung hăng hướng về Hàn Thương lão tổ rút đi. Một kích này nếu là rút chúng, Hàn Thương lão tổ tất nhiên muốn trọng thương. Ngưng thương thuật. Hàn Thương lão tổ con ngươi có rút lại thành to bằng lỗ kim. Sau đó trong cơ thể nàng linh khí cũng là ngưng ở một chút. Tại cựu đầu xà cái đuôi sắp rơi ở trên người nàng sát na. Trên mặt phong chữ rốt cục đạt đến cực hạn. Như là băng tuyết tan rã cấp tốc biến mất. Ầm ầm. Cựu đầu xà cái này một đuôi hay là rơi xuống. Hàn Thương lão tổ thân ảnh tại bị cái đuôi lớn trực tiếp nhập vào mặt đất. Đem Hắc Yên sa mạc ném ra một cái hơn 100 mét hố sâu. Cắt đất gì rào trượt xuống, che mất Hàn Thương lão tổ thân hình. Nàng còn chưa có chết. Lý Kim Đức thở hừng hộp. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. To như hạt đậu mồ hôi lạnh càng là không ngừng từ trên trán toát ra. Có thể phong ấn lại Hàn Thương lão tổ lâu như vậy, hắn đã là đạt tới cực hạn. Bất quá tối hậu quan đầu vẫn là bị Hàn Thương lão tổ đột phá. Cựu đầu xà cái này một đuôi mặc dù cường hãn, nhưng Hàn Thương lão tổ tất nhiên có năng lực ngăn cản. Bạch. Lúc này ở trong đất cát, có một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như tia chớp. Đan Vương cẩn thận, nàng hướng ngươi đi. Lý Kim Đức đột nhiên kinh hô mà ra. Mà cựu đầu xà vừa xoay người mà quay về. Nhưng hắn tốc độ lại là so ra kém Hàn Thương lão tổ. Phun một tiếng. Cắt đất nổ tung. Hàn Thương lão tổ thân ảnh từ đó bay ra. Cái kia bỏ đi ra trường thương tại trong tay nàng tách ra sáng tỏ hàn mang. Giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, như rớt vào hầm băng. Một chút hàn mang tới trước, sau đó súng ra như rồng. Địa giai trung cấp võ kỹ, hàn mang nhất thương. Hàn Thương lão tổ sắc mặt tái xanh, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi cựu đầu xà một kích kia, để nàng thụ không nhỏ vết thương nhẹ. Nhưng nàng lại là ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trường thương đâm ra. Mũi thương chán phóng vô lượng hàn quang. Phảng phất cái này toàn bộ thiên địa đều sẽ bị một phát này chỗ đâm rách. Hoa địa vi lao phù trận. Tiêu Trường Phong không có ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời lấy hoa địa vi lao phù trận bảo hộ ở quanh thân. Hoa địa vi lao phù trận chủ yếu uy lực là giam cầm không gian. Không chỉ có thể dùng để giam cầm người khác, cũng có thể dùng để bảo vệ mình. Vừa rồi Tiêu Trường Phong không có đối Hàn Thương lão tổ vận dụng. Vì cái gì chính là dùng để bảo hộ? Đang. Mũi thương va chạm đến phụ trận. Đánh ra một tiếng vang chói tai, như là đâm vào một khối thép tấm phía trên. Bất quá Hàn Thương lão tổ thực lực quá mạnh. Nàng lúc này một kích toàn lực, cho dù là họa địa vi lao phụ trận cũng đều có chút duy trì không được. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong không do dự. Hắn thi triển lấy ra trên người mình mạnh nhất hư không phi kiếm. Lập tức hư không phi kiếm vạch phá bầu trời, chém về phía Hàn Thương lão tổ. Hư không phi kiếm chính là có thể so với thanh khí pháp bảo. Chính là Hàn Thương lão tổ cũng không dám không nhìn. Kể từ đó, trường thương sắc bén thương mang, lần nữa bị ngăn cản ở. Thần long bãi vĩ. Mà lúc này cựu đầu xà rốt cục chạy tới. Đôi rắn khổng lồ lần nữa rút ra. Đồng thời âm lôi, quỷ hỏa mấy người điên cuồng phun ra, đem Hàn Thương lão tổ chỗ thiên địa đánh cho vỡ nát. Sơn Nhạc phong ấn thuật, Lý Kim Đức cắn răng phía dưới cũng là thi triển phong ấn thuật, lập tức một tòa vô hình đại sơn rơi vào Hàn Thương lão tổ trên thân. Lý Kim Đức, cựu đầu xà, lại thêm họa địa vi lao phù trận cùng hư không phi kiếm. Hàn Thương lão tổ cho dù là đại năng cảnh lục trọng cường giả, lúc này cũng là liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn cản. Ma nàng chuẩn bị tất sát nhất kích, cũng là bị họa địa vi lao phù trận cùng hư không phi kiếm ngăn lại. Hiện tại, nàng đã triệt để đã mất đi cơ hội. Muốn chém giết Tiêu Trường Phong, hôm nay hiển nhiên là không được. Mối thù hôm nay, lão thân nhớ kỹ, ngươi giết Lý Thư Sinh, liền chờ lấy ta Vũ Hồn Điện vô tận trả thù đi. Hàn Thương lão tổ biết mình không thể dừng lại thêm. Nếu không chỉ sợ mình cũng có vẫn lạc nguy cơ. Lập tức bước ra trở ra, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Muốn đi. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Lập tức thao túng hư không phi kiếm hướng về Hàn Thương lão tổ chém tới. Cựu đầu xa cùng Lý Kim Đức cũng là toàn lực xuất thủ. Hy vọng có thể lưu lại Hàn Thương lão tổ. Nhưng mà Hàn Thương lão tổ cũng là quả quyết người. Vậy mà lựa chọn tráng sĩ chặt tay, thạch sùng gây đuôi phương thức. Nàng trực tiếp đoạn đi tay phải của mình. Lấy tay phải cùng Trường Thương làm đại giá, ngăn cản lại Tiêu Trường Phong đám người công kích. Nhưng nàng lại là thành công thoát đi nơi đây. Chỉ là lần này phục kích. Hai chết một tổn thương, xem như triệt để thất bại. Chương 1016, sát thần. Vậy mà để nàng trốn. Lý Kim Đức sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù không muốn cùng Vũ Hồn Điện kết thù kết toán, nhưng cũng không phải lề mề chậm chạp hàng người. Như là đã kết thù kết toán, như vậy liền muốn chảm thảo trừ căn. Cho nên trước đó hắn mới có thể kiệt lực thi triển vạn pháp đều phong chi thuật. Hy vọng có thể đem Hàn Thương lão tổ cũng lưu tại nơi này. Nhưng là hắn hay là đánh giá thấp Hàn Thương lão tổ quả quyết cùng tàn nhẫn. Tha rằng từ bỏ một cánh tay cùng trôi này trường thương, cũng phải trốn được một mạng. Lúc này dù là hắn đuổi theo, cũng không nhất định có thể thành công truy sát Hàn Thương lão tổ. Đan Vương, nàng lần này đào tẩu, hậu hoạn vô tận, không bằng ngươi theo ta về Linh Phong Tông, hoặc là đi hướng Ý Thánh Thành đi. Lý Kim Đức trong lòng lo lắng, lần nữa an ủi. Không sao cả. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Há miệng thu hồi hư không phi kiếm. Đồng thời đem tam cái phụ triện một lần nữa thu hồi bên trong nhẫn chữ vật. Tiểu Cửu, giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong đối Cửu Đầu Xà phân phó một câu. Cửu Đầu Xà ngầm hiểu. Bay đi đem Phong Ma lão tổ cùng Sa Ban Tích Dịch thi thể nuốt vào. Những thi thể này đối với nó mà nói đều là huyết nhục đại dược. Có thể làm cho hắn ít đi vài chục năm khổ tu. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là hướng về Vận Cẩm Dược Sư đi đến. Lúc này Vận Cẩm Dược Sư y nguyên hơn nửa người bị chôn ở trong đất cát. Mà nàng nguyên bản trắng nõn như tuyết da thịt. Đã đen không ít. Cả người như là một khối than đen. Khí tức càng là suy yếu đến cực hạn. Tiêu Trường Lão. Chấm nét. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đi tới. Vận Cẩm Dược Sư miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung. Lúc này nàng toàn thân bất lực. Ngay cả một ngón tay cũng vô pháp động đậy. Mà lại thân là luyện dược sư. Nàng đối với mình tình huống rất rõ ràng. Hắc Yên ăn mòn sớm đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Bệnh nguy kịch, đã không có thuốc nào cứu được. Nhiều nhất không cao hơn 10 phút. Nàng sinh cơ liền sẽ triệt để bị mất. Bất quá có thể tại trước khi chết, nhìn thấy mình chỗ sùng bái Tiêu trưởng lão bình yên vô sự. Nàng cũng liền an tâm. Nhục thể của nàng đã triệt để bị ăn mòn, hết cách xoay chuyển. Lý Kim Đức theo sau. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Vận Cẩm Dược Sư lúc này trạng thái. Hắn mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng cũng biết loại tình huống này thuộc về chờ chết trạng thái. Chỉ sợ chính là luyện dược sư hiệp hội Y Thánh đến, cũng vô pháp đem cứu chữa. Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ từ vừa mới bắt đầu, liền không có để ý Vận Cẩm Dược Sư sinh tử, như là một cái câu cá mồi nhử. Chỉ cần cá đã mắc câu, mồi nhử có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Trường lão, ngươi luyện chế đan dược thật rất lợi hại, ta rất muốn một mực nghiên cứu luyện đan thuật, đáng tiếc chỉ có thể kiếp sau. Vận Cẩm Dược Sư ánh mắt nhu hòa. Không có hận ý, cũng không có oán hận. Chỉ có nhàn nhạt sùng bái cùng đối với sinh tử coi nhẹ. Phảng phất nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đi đối mặt thế gian kinh khủng nhất tử vong. Lên. Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, đưa tay trộn một cái. Lập tức liền đem Vận Cẩm Dược Sư từ trong đất cắt bắt ra. Nhưng Vận Cẩm Dược Sư toàn thân đen nhánh. Sinh cơ bại hoại. Đã triệt để không cách nào nhúc nhích. Chỉ sợ không lâu sau đó, liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Hóa thành mục nát. Ông. Tiêu Trường Phong bàn tay dán tại Vận Cẩm Dược Sư trên thân. Thanh long pháp lực không có vào, lập tức thanh quang sáng chói. Nhưng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ thanh long pháp lực. Lại chỉ có thể chữa trị một phần nhỏ, căn bản là không có cách hoàn toàn chữa khỏi Vận Cẩm Dược Sư. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù biết có đan dược có thể cứu, chỉ là trong lúc nhất thời, căn bản không có đầy đủ linh dược. Mà lại cho dù có, cũng không kịp luyện chế ra. Tiêu Trường Lão, ta biết mình đã không được, không cần lãng phí ngươi linh khí cùng đan dược. Vận Cẩm Dược Sư trên mặt Tiếu Dung, nhẹ giọng thì thầm. Thân là luyện dược sư, nàng như thế nào lại không biết mình tình huống đâu. Thật có lỗi, đưa ngươi cuốn vào, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ không bỏ mặc kệ. Tiêu Trường Phong trầm giọng mở miệng. Vận Cẩm Dược Sư hoàn toàn là thay bay vạ gió. Chỉ là bị Phong Ma lão tổ cùng Hàn Thương lão tổ xem như mồi nhử. Nhưng cái này lại làm cho nàng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhân quả chi đạo, Tiêu Trường Phong biết rõ khó. Đối với Vận Cẩm Dược Sư, hắn vốn chỉ là xem như một người đi đường giáp. Chẳng qua hiện nay nàng lại bởi vì mình mà chết. Này lại để trên lưng hắn nhân quả nghiệt nợ. Cho nên hắn nhất định phải giải quyết việc này. Ta không cách nào cứu sống ngươi, nhưng ngươi sau khi chết, lại có thể để ngươi trở thành thần dạ du, ngày sau chưa hẳn không có trùng sinh chi ngày. Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú Vận Cẩm Dược Sư con mắt, trịnh trọng nói. Thần dạ du, đây là cái gì? Vận Cẩm Dược Sư mắt lộ ra nghi hoặc, mười phần không hiểu. Một bên Lý Kim Đức đồng dạng trong lòng còn có nghi hoặc. Thần dạ du cũng không phải là chân chính thần linh, mà là một cái chức vị, chính là ti dạ chi thần, chỉ có thể ở trong đêm tối xuất hiện, không thể gặp mặt trời. Bất quá nơi đây có hắc yên che trời, đối ngươi mà nói, ngược lại là một cái địa phương tốt. Tiêu Trường Phong mở miệng, là Vận Cẩm Dược Sư giải hoặc. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước thân là tạo hóa tiên đế, chấp trưởng tiên đình. Tự nhiên có thể sắc phong rất nhiều tiên vị. Trong đó thần dạ du chính là hạng bét nhất tiên vị. Cái này một tiên vị. Đối với thực lực cảnh giới yêu cầu không cao, chỉ là cho một cái chính thống chức vị thôi. Mà thần dạ du cũng không phải chỉ có một vị. Cho nên là dễ dàng nhất sắc phong. Về phần thần dạ du bên trên Nhật Du Thần, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn không cách nào sắp phong. Vận Cẩm Dược Sư nhục thân đã bị Hắc Yên triệt để ăn mòn. Hữu tử vô sinh. Tiêu Trường Phong không cách nào làm cho nàng phục sinh, cũng chỉ có thể tạm thời để nàng lấy hồn phách lưu ở nơi đây. Cái này. Nghe được Tiêu Trường Phong giới thiệu, Vận Cẩm Dược Sư cùng Lý Kim Đức đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn thân là võ giả, chỗ nào nghe qua những này thần thần đạo đạo đồ vật. Nói chung, đều là người chết như đèn diệt. Về phần hồn phách, cũng chỉ có số rất ít cường giả mới có thể trưởng khống một hai. Nhưng xác bịa một vị thần dạ du. Loại chuyện này bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá bây giờ Vận Cẩm Dược Sư đã không có lựa chọn khác. Khí tức của nàng đã gần như cực hạn. Tiêu Trường Lão, ta tin tưởng ngươi. Nói ra một câu nói sau cùng này, Vận Cẩm Dược Sư chính là nuốt xuống khí, triệt để chết đi. Đan Vương, có gì cần ta hỗ trợ sao? Lý Kim Đức mặc dù chưa từng nghe nói qua cái gì thần dạ du, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Làm phiền ngươi chăm sóc một chút thi thể của nàng. Tiêu Trường Phong phân phó một câu. Sau đó chính là đi ra ngoài. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là có thể sắc phong hạng bét nhất thần dạ du, cũng cần ngoại vật trợ giúp. Cho nên hắn dự định lấy tòa này Hắc Yên sa mạc làm căn cơ. Bố trí một cái cự đại pháp trận. Pháp trận có thể không cần quá mức tinh tế, nhưng lại muốn bao phủ lại cả tòa Hắc Yên sa mạc. Tiêu Trường Phong mang theo cửu đầu xà, bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới bày xuống một tòa đơn giản pháp trận. Cuối cùng, hắn một lần nữa về tới Lý Kim Đức bên cạnh. Lý Trường Lão, ta muốn bắt đầu, ngươi trước tiên lui ra ngoài đi. Tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù Lý Kim Đức một mực tại che chở chính mình, nhưng Tiêu Trường Phong không thể không cẩn thận. May mắn Lý Kim Đức không nói thêm gì. Cấp tốc rời đi Hắc Yên sa mạc, xa xa chú ý nơi này. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại Vận Cẩm Dược Sư thi thể trước mặt. Có chút hít vào một hơi. Chợt trong mắt thần thức bạo dũng. Ở giữa không trung phát họa ra từng đạo phù văn. Những này phù văn toàn bộ rơi vào Vận Cẩm Dược Sư trên thi thể. Khi phù văn đem Vận Cẩm Dược Sư hoàn toàn bao khỏa lúc, Tiêu Trường Phong đột nhiên bóp pháp quyết, quát như sấm mùa xuân. Sát thần. Chương 1017, đa tạ Tiêu Trường Lão kéo dài tính mạng tri ân. Khi Tiêu Trường Phong tiếng quát khẽ vang lên thời điểm, Lý Kim Đức chính là nhìn thấy một cô âm phong, tại bên trong Hắc Yên sa mạc thổi lên. Âm phong trận trận, vòng quanh Hắc Yên. Sa mạc biên giới chỗ, có trận văn hiển hóa, nối liền đất trời. Cuối cùng toàn bộ Hắc Yên sa mạc, âm trầm vô cùng, giống như quỷ. Liền ngay cả trên sa mạc không cái kia vạn năm không đổi mây đen che trời. Lúc này cũng chậm rãi chuyển động, phảng phất nhận lấy dẫn dắt. Đây là cái gì? Giống như không phải phong thủy trận. Lý Kim Đức thân là Linh Phong Tông trưởng lão, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Phong thủy trận đã từng gặp qua không ít. Nhưng mà trước mắt tòa này pháp trận, lại là khác biệt với hắn đã thấy bất luận cái gì một tòa phong thủy trận. Mà Hắc Yên sa mạc bên trong cảnh tượng, càng lại như mộng như ảo, không chút nào chân thực. Lên! Tiêu Trường Phong tay nắm pháp quyết, tóc đen phiêu khởi, áo khuyết bồng bềnh. Cặp mắt của hắn, càng là thanh quang sáng chói. Nồng đậm thần thức tuôn ra, hóa thành thần thức chi kiếm. Kiếm này vừa ra, bốn phía âm phong gào thét đến càng thêm kịch liệt. Chạm! Tiêu Trường Phong hư cầm thần thức chi kiếm, hướng về vận cẩm dược sư thi thể đột nhiên một chạm. 3. Một cái thanh âm rất nhỏ vang lên, phảng phất bọt biển bị đâm thủng. Sau đó một đạo cái bóng hư ảo từ vận cẩm dược sư trong thi thể chậm rãi dâng lên. Cái này cái bóng hư ảo hay là một đoàn hắc vụ, như là hỗn độn. Ta lấy tạo hóa tiên đế chi danh, sắc phong ngươi làm thần dạ du. Tiêu Trường Phong hai mắt bắn ra mãnh liệt thanh quang. Tại trong đan điển, tôn này nho nhỏ màu tím nguyên anh cũng là mở ra một mực hai mắt nhắm chặt. Chỉ thấy nó trong hai mắt lại là một mảnh kim quang. Một cái nguyên anh chi khí, một đạo kim sắc tiên huy, từ màu tím nguyên anh thể nội bay ra, cấp tốc dọc theo kinh mạch hội tụ tại Tiêu Trường Phong đầu ngón tay, khiến cho Tiêu Trường Phong ngón trỏ đầu ngón tay sáng lên tử kim chi quang. Tiêu Trường Phong chỉ tay một cái, điểm vào hư ảnh phía trên. Lập tức bốn phía gào thét tâm phong, cấp tốc tràn vào hư ảnh bên trong, khiến cho lấy mơ hồ hư ảnh dần dần ngưng thực, càng là dần dần diễn biến thành một bóng người bộ dáng. Một phút sau, đạo này mơ hồ hư ảnh triệt để hóa thành nửa hư nửa thật trạng thái, mà bộ dáng cũng là hóa thành nhân hình, chính là vận cẩm dược sư. Ta đây là vận cẩm dược sư. Nhìn thoáng qua mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này nàng toàn thân nhẹ nhàng, không có nhục thân, chỉ có hồn phách. Nàng cảm giác rất suy yếu, phảng phất một sợi ánh nắng, một trận gió xuân liền có thể đem mình phá hủy. Ngươi bây giờ đã là thần dạ du, đây là ngươi tam hồn thất phách, bất quá còn rất yếu ớt, cần ngươi ngày sau tự mình tu luyện, từ hư biến thực. Tiêu Trường Phong miệng lớn mặc khí thô, sắc mặt tái nhợt. Cái này sắc thần chi thuật, đối với hắn mà nói, quá mức miễn cưỡng. Bất quá vì vận cẩm dược sư, hắn lại là không thể không thi triển. Nếu là khôi phục lại độ kiếp kỳ tu vi, ta liền có thể sắc phong tiên cảnh phía dưới tiên vị. Tiêu Trường Phong lấy ra thanh mục đan ăn vào, khôi phục hao tổn pháp lực. Bất quá trong đan điền màu tím nguyên anh, giờ phút này thì là hề vải không ít. Đây cũng không phải là đơn thuần dựa vào thanh mục đan liền có thể khôi phục. Nơi này có hắc yên che trời, ánh nắng khó vào, ngươi nhưng tại nơi này tự do hoạt động, bất quá tuyệt đối không thể rời đi nơi này, nếu không thấy một lần ánh nắng, sẽ hồn phi phách tán. Tiêu Trường Phong sắc mặt có chút khôi phục một chút. Mở miệng là vận cẩm dược sư giới thiệu một chút chú ý hạng mục. Chờ thân thể của ngươi triệt để ngưng thực về sau, có thể rời đi nơi đây, tại ban đêm đi hướng chỗ hắn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trước hừng đông sáng, nhất định phải trở về, nếu không không chịu nổi ánh nắng chiếu xạ. Hồn phách chi lưu, quá mức yếu ớt. Thần dạ du mặc dù là tiên vị, nhưng dù sao cũng là mạt lưu tiên vị. Ý gì anh nguyên có thật nhiều cấm kỵ. Ngươi ở chỗ này cố gắng tu luyện, khối này đưa tin ngọc bài cho ngươi, chờ thân thể ngươi ngưng thực về sau, ta sẽ lại đến, giúp ngươi trở thành Nhật Du thần, đến lúc đó ngươi liền có thể gặp ánh nắng, thoát ly trói buộc. Về phần có thể hay không trùng sinh làm nhân, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, để vận cẩm dược sư minh bạch thần dạ du cấm kỵ. Đa tạ Tiêu trưởng lão kéo dài tính mạng tri ân. Vận cẩm dược sư mặc dù còn có chút không thích ứng, nhưng cũng biết mình lúc này lấy hồn phách trạng thái còn sống, lập tức hạ thấp người hành lễ, hướng về Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, ngươi bởi vì ta mà chết, là ta đối với ngươi không ở ngươi trước đây. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Sắc phong thần dạ du mặc dù đối với hắn hao tổn khá lớn, nhưng lại hiểu rõ nhân quả. Đây chính là thần dạ du. Lúc này Tiêu Trường Phong đã sắc phong hoàn tất. Lý Kim Đức tại thông qua Tiêu Trường Phong sau khi cho phép, đi vào trước mặt. Hắn ngơ ngác nhìn qua lúc này vận cẩm dược sư, chỉ cảm thấy mình nhận biết đều bị đánh vỡ. Vậy mà thật sự có thể lấy hồn phách trạng thái tiếp tục sống sót. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn cũng có thể cảm thụ được. Nằm trong loại trạng thái này vận cẩm dược sư 10 phần yếu ớt. Nếu là hắn nghĩ, phất tay có thể diệt. Nhưng dù sao cũng là sau khi chết kéo dài tính mạng, có thể xưng thần tích ra. Lý Trường Lão, ngày sau còn muốn nhờ ngươi thường xuyên chiếu cố một chút. Tiêu Trường Phong chủ động hướng Lý Kim Đức mở miệng. Hắc Yên sa mạc tại Linh Phong Tông nội cảnh, lấy vận cẩm dược sư trước mắt trạng thái. Đối mặt đế võ cảnh trở lên cường giả, liền sẽ bị xóa bỏ. Cho nên cần Lý Kim Đức trông nom. Đây cũng là hắn vì cái gì ngay trước mặt Lý Kim Đức thi triển sắc thần chi thuật nguyên nhân. Đan Vương xin yên tâm, việc này bao tại Lao Phu trên thân. Lý Kim Đức trực tiếp đáp ứng. Nếu như nói trước đó hắn bảo hộ Tiêu Trường Phong, là bởi vì Thanh Minh Thánh Tử nguyên nhân. Như vậy hiện tại hắn đối Tiêu Trường Phong, chính là phát ra từ nội tâm kính sợ. Có được để y thánh đều không lương luyện đan thuật, lại có thể mang Thanh Minh Thánh Tử thu hoạch được Ngưu Đầu Thần truyền thừa, càng là có được thần kỳ phụ triện, lại thêm cái này sắc thần chi thuật, đủ loại thủ đoạn để tâm hắn hướng tới chi, mà lại bất luận một loại nào đều có thể xưng thần tích, lại thêm Tiêu Trường Phong quyền oanh bách hoa sát, kiếm trảm Lý Thư Sinh thiên phú, tương lai chắc chắn chiếu rọi một thời đại. Nhân vật như vậy, hắn sao có thể không sớm làm kết giao đây? Lui một vạn bước nói, nếu là ngày sau mình gặp được ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu, nói không chừng cũng có thể như Vận Cẩm Dược Sư đồng dạng, bị sát phong thành thần dạ du, tiếp tục còn sống. Chuyện này với hắn mà nói, có thể là một cái khó mà chống cự dụ hoặc. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong ở trong mắt hắn hình tượng, cao cao tại thượng, như là thần linh. Ngươi lần trước nói Linh Phong Tông nợ ta một món nợ ân tình, bây giờ cổ võ đạo hội bên trên ngươi hộ hai ta lần, lần này lại giúp ta một trận chiến, phần nhân tình này, liền coi như trả sạch. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng, vì lần này sự kiện làm một cái kết thúc công việc. Đan Vương, cái này. Lý Kim Đức trong lòng quýnh lên. Trước đó bởi vì Thanh Minh Thánh Tử nguyên nhân, Lý Kim Đức đại biểu Linh Phong Tông, đưa cho Tiêu Trường Phong một cái nhân tình. Lúc ấy đến xem, là Tiêu Trường Phong kiếm lời. Nhưng thông qua những ngày này tiếp xúc cùng kinh lịch, Lý Kim Đức lại là biết, là mình kiếm lời. Lúc này hắn muốn tiếp tục bảo trì phần nhân tình này, dạng này ngày sau liền có lấy cớ cùng Tiêu Trường Phong tiếp tục tiếp xúc. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là khoát tay áo. Chuyện chỗ này, ta cũng nên tiếp tục lên đường, Lý Trường Lão, lần này ngươi liền không cần tiếp tục bảo hộ ta. Lý Kim Đức ánh mắt hơi sấm, đành phải trong lòng thở dài một tiếng. Ngay tại Tiêu Trường Phong sắc phong thần dạ du thời điểm, ngoại giới lại bởi vì hắn mà gió nổi mây phun. Chương 1018, Vũ Hồn Điện lệnh truy sát. Y Thánh Thành bên trong, Trương Gia Dương không kịp chờ đợi tìm được Y Thánh. Tổng hội trưởng, xảy ra chuyện lớn. Trương Gia Dương đầu đầy mồ hôi, một mặt lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Để ngươi như thế bối rối. Y Thánh nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Trương Gia Dương luôn luôn trầm ổn, cực ít có thể nhìn thấy hắn hốt hoảng như vậy bộ dáng. Cái này khiến Y Thánh trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Tổng hội trưởng, Vũ Hồn Điện vừa mới ban bố lệnh truy sát mục tiêu, chính là Tiêu trưởng lão. Trương Gia Dương cấp tốc mở miệng, nói ra một cái tin tức nặng ký. Vũ Hồn Điện vậy mà nhằm vào Tiêu Trường Phong ban bố lệnh truy sát. Đây tuyệt đối là hoành động trung thổ sự kiện lớn. Bắc Đường Tông tại một điện hai biết hội đại tông bên trong, chỉ là hạng chót tồn tại. Bắc Đường Tông lệnh truy sát ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn. Nhưng Vũ Hồn Điện có thể là bên ngoài trung thổ đệ nhất thế lực. Phân điện trải rộng toàn bộ trung thổ. Trước này lệnh truy sát vừa ra, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý. Mà truy sát đối tượng, càng là gần nhất danh khí chính thịnh Đan Vương Tiêu Trường Phong. Kể từ đó, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Y Di Thánh mày nhíu lại đến càng sâu, mặt lộ vẻ trang nghiêm, trầm giọng hỏi thăm. Cổ võ đạo hội bên trên, Tiêu trưởng lao chém giết trước mặt mọi người Lý Thư Sinh, về sau có tin tức truyền ra, Hàn Thương lão tổ liên hợp Phong Ma lão tổ tùy thời ám sát, nhưng cuối cùng Phong Ma lão tổ bỏ mình, Hàn Thương lão tổ tay cụt trọng thương. Bởi vậy Vũ Hồn Điện phát xuống lệnh truy sát, mà lại nghe nói lần này lệnh truy sát là tổng điện chủ tự mình ban bố. Việc quan hệ Vũ Hồn Điện cùng Tiêu Trường Phong, Trương Gia Dương không dám khinh thường, đem hắn biết tin tức toàn bộ nói ra. Phong Vân Thánh Nhân, Ý Di Thánh trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Vũ Hồn Điện tổng điện chủ chính là Phong Vũ Lôi Điện bên trong Phong Vân Thánh Nhân. Đây chính là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Hắn tự mình ban bố lệnh truy sát, trực tiếp đại biểu toàn bộ Vũ Hồn Điện ý chí. Vì một cái Lý Thư Sinh cùng Hàn Thương lão tổ, liền tuyên bố lệnh truy sát. Cái này chỉ sợ không đơn thuần là nhằm vào Tiêu Trường lão, còn có thể là nhằm vào chúng ta luyện dược sư hiệp hội. Ý Thế Thánh đứng được cao, thấy xa. Lý Thư Sinh mặc dù là Vũ Hồn Điện thánh tử, Phong Vân Thánh Nhân không có khả năng không biết Tiêu Trường Phong là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Nhưng hắn vẫn là như thế cường ngạnh ban bố lệnh truy sát. Hiển nhiên cũng không vẹn vẹn là vì Tiêu Trường Phong. Dù sao lệnh truy sát vừa ra, Vũ Hồn Điện vô số cường giả đều sẽ phụng mệnh xuất thủ. Mà luyện dược sư hiệp hội cũng tất sẽ xuất thủ ngăn cản. Cái này rất có thể sẽ diễn biến thành Vũ Hồn Điện cùng luyện dược sư hiệp hội toàn diện khai chiến. Đây không phải một chuyện nhỏ. Chỉ sợ là đan dược xuất hiện, để Vũ Hồn Điện cảm nhận được nguy cơ. Trương Gia Dương mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng rất nhanh cũng là nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Vũ Hồn Điện một mực là trung thổ đệ nhất thế lực. Mà tại hạ, thì là luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội. Bây giờ bởi vì Tiêu Trường Phong xuất hiện, lại thêm đan dược đấu giá hội tổ chức, khiến cho đan dược chi danh truyền khắp toàn bộ trung thổ. Đan dược thần kỳ dược hiệu cũng là để vô số người vì đó thèm nhỏ dãi. Đặc biệt là võ hồn đan, lại có thể gia tăng võ hồn thức tỉnh tỷ lệ. Đây đối với Vũ Hồn Điện mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Có đan dược luyện dược sư hiệp hội, đã đủ để uy hiếp được Vũ Hồn Điện địa vị. Cho nên Phong Vân Thánh Nhân mới có thể mượn cơ hội này, tuyên bố lệnh truy sát, muốn đem luyện dược sư hiệp hội đánh về nguyên hình. Mà hắn vô cùng rõ ràng ở trong đó nhân vật mấu chốt chính là Tiêu Trường Phong. Cho nên lệnh truy sát bên trên mới có thể viết rõ bất kể bất cứ giá nào, đủ để chứng minh Vũ Hồn Điện đối với Tiêu Trường Phong ý quyết giết. Đem mặt khác trưởng lão triệu tập lại, cử hành khẩn cấp hội nghị trưởng lão. Y Di Thánh cũng minh bạch việc này tính nghiêm trọng, lập tức cấp tốc mở miệng. "Rõ." Trương Gia Dương cấp tốc rời đi, triệu tập người khác. Mà tại bên trong Thiết Truy Thành, Thiết Thánh cũng là rất nhanh đến mức về sổ tin tức này. Xem ra đây là Vũ Hồn Điện muốn đối phó luyện dược sư hiệp hội, có thể là hắn không nên tìm Tiêu trưởng lão phiền phức, bởi vì Tiêu trưởng lão cũng là ta đoán khí sư hiệp hội trưởng lão. Thiết Thánh dừng lại rèn sắt, mày rậm dựng thẳng lên, mắt lộ ra tinh quang. Vũ Hồn Điện có 4 đại thánh nhân, chỉ bằng vào ta một cái, còn không cách nào ngăn cản, bất quá lần này có luyện dược sư hiệp hội phía trước, ta có sợ gì? Thiết Thánh tính cách thẳng thắn, lúc này cầm lên vò rượu, từng ngụm nuốt rượu. Sau đó nhanh chân rời đi tòa này tiểu thiết trại. Hắn muốn tổ chức hội nghị trưởng lão, dự định mang theo đoán khí sư hiệp hội, đi trợ giúp luyện dược sư hiệp hội. Vô luận như thế nào, Tiêu Trường Phong không thể chết. Trung thổ nơi nào đó, Đường Nguyệt Minh ngay tại một nhà tiểu lâu bên trong nghỉ ngơi. Cũng là rất nhanh nghe nói tin tức này. Tốt, có Vũ Hồn Điện xuất thủ, Tiêu Trường Phong dù là có luyện dược sư hiệp hội bảo hộ, cũng khó có thể cầu sinh. Đường Nguyệt Minh cười ha ha, khoái ý đến cực điểm. Lúc trước hắn một mực không dám bên ngoài xuất thủ, e ngại chính là luyện dược sư hiệp hội. Nhưng lần này Vũ Hồn Điện tuyên bố lệnh truy sát, công nhiên liều mạng luyện dược sư hiệp hội, đôi này Đường Nguyệt Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự. Bực này thịnh sự, ta há có thể bỏ lỡ. Đem trước mặt bát rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó Đường Nguyệt Minh hóa thành một đạo trường hồng, bay ra tiểu lâu, thẳng đến trung thổ phía tây mà đi. Bách Tính Tông bên trong, Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Triệu Phú Quý cũng là nghe nói việc này. Ở trong đó tất có âm mưu. Quảng Lăng Thánh Nữ tâm tư kín đáo. Nàng mặc dù đứng độ cao không đủ, nhưng cũng nhìn ra một chút manh mối. Bất quá trong lòng y nguyên sầu lo vô cùng. Nàng lo lắng nhất, chính là Tiêu Trường Phong mà chết. Trong cơ thể mình đạo trùng phải chăng cũng là đi theo bộc phát. Chỉ là Vũ Hồn Điện cùng luyện dược sư hiệp hội ở giữa đánh cờ. Như là hai cái cự nhân tại giao chiến. Nàng căn bản là không có cách nhúng tay. Đành phải ở trong lòng cầu nguyện Tiêu Trường Phong có thể sống sót. Ta muốn đi cứu Tiêu huynh đệ. Triệu Phú Quý uống một ngụm nuôi kiếm hồ bên trong kiếm rượu. Sau đó dứt khoát quay người. Một người một kiếm, hướng về trung thổ phía tây mà đi. Vô luận thực lực mình là không thấp. Vô luận địch nhân lần này phải chăng cường đại. Bằng hưu gặp nạn, khi không tiếc mạng sống. Nhìn qua Triệu Phú Quý bóng lưng rời đi. Quảng Lăng Thánh Nữ ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng một cái, đi theo. Việc quan hệ tính mạng của mình, nàng không dám khinh thường. Ngọc Nữ Tông bên trong. Lúc này cũng là bởi vì tin tức này mà rung động. Vương Thục Nhàn đem Lâm Lang Thánh Nữ, 6 đại trưởng lão cùng thị kiếm, nâng hoa 2 vị bà toàn bộ triệu tập mà tới. Việc này lấy đan vương là dây dẫn nổ, kỳ thực nhằm vào chính là luyện dược sư hiệp hội. Sợ rằng sẽ sinh ra một lần to lớn dung chuyển. Vương Thục Nhàn trước tiên mở miệng. Ai cũng có thể nhìn ra. Một khi Vũ Hồn Điện cùng luyện dược sư hiệp hội khai chiến, chỉ sợ toàn bộ trung thổ đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Đến lúc đó dù là ngươi nghĩ chỉ lo thân mình cũng vô pháp làm được. Chuyện bây giờ mấu chốt, kỳ thật ở chỗ đan vương trên thân, chỉ cần hắn một ngày bất tử, Vũ Hồn Điện liền một ngày sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trưởng Lao nói chúng tim đen, nói ra mấu chốt. Đúng vậy a. Bất quá chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Vương Thục Nhàn thở dài, không thể không là Ngọc Nữ Tông sớm làm nền đường lui. Một ngày này, Vũ Hồn Điện tuyên bố lệnh truy sát, gây nên toàn bộ trung thổ, ước vạn sinh linh chú ý. Chương 1019, trên đường gặp cố nhân. Tiêu Trường Phong cáo biệt Vận Cẩm Dược Sư cùng Lý Kim Đức. Sau đó một thân một mình rời đi Hắc Yên sa mạc. Lần này, Lý Kim Đức không tiếp tục âm thầm bảo hộ, mà liên quan tới Vũ Hồn Điện lệnh truy sát. Tiêu Trường Phong cũng là rất nhanh đến mức vẹ sầu tin tức này. Đây là lấy ta làm việc cớ. Lấy Tiêu Trường Phong trí tuệ, một chút chính là xem thấu ở trong đó âm mưu. Bất quá muốn giết ta, lại là người si nói ngọng. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng không hề sợ hãi. Vũ Hồn Điện ở trong mắt người ngoài là một cái quái vật khổng lồ. Đi một cây lông chân xuống tới, đều có thể đẻ chết một bọn người. Mà ở Tiêu Trường Phong trong mắt, bất quá là cái thế lực nhỏ thôi. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào nghiền ép Vũ Hồn Điện. Nhưng ở tâm tính bên trên, hắn lại là không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn ở kiếp trước có thể là tạo hóa tiên đế. Thấy qua biển cả mênh mông, như thế nào lại kinh diễm một cái hồ nước nho nhỏ đâu. Bất quá như thế sẽ cho ta gia tăng một chút phiền toái. Con rồi mặc dù giết không chết người, nhưng lại để cho người ta 10 phần phiền chán. Cái này Vũ Hồn Điện lệnh truy sát, chính là như thế. Nó sẽ dẫn tới một đống long long kêu con rồi. Cho Tiêu Trường Phong kế hoạch tạo thành phiền phức rất lớn. Xem ra ta phải tăng tốc một chút bộ pháp, sớm một chút đi hướng Thiên Cơ Tông. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn một chút sáng rỡ mặt trời. Sau đó đằng không mà lên, hóa thành một đạo trường hồng. Thẳng đến Thiên Cơ Tông phương hướng mà đi. Vũ Hồn Điện lệnh truy sát vừa ra, vô số người vì đó kinh chấn. Mà các đại phân điện hồn võ giả, cũng là nhao nhao tiếp vào nhiệm vụ này. Bốn phía tìm hiểu Tiêu Trường Phong hành tung. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong danh khí mặc dù rất lớn, nhưng thực sự được gặp người lại cũng không nhiều. Mà lại lấy Tiêu Trường Phong thực lực. Bình thường hồn võ giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. D. Học chuyện với bởi vậy dọc theo con đường này ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Khiến cho Tiêu Trường Phong thành công đi tới Thiên Cơ Tông nội cảnh. Chín đại trong tông. Thiên Cơ Tông là chín tông thứ nhất. Nhưng mà Hạ Hạt Phạm Vi lại là chín đại trong tông nhỏ nhất. Mà lại tại cái khác địa phương cực kỳ hiếm thấy đến Thiên Cơ Tông đệ tử. Nhưng ở nơi này, lại là thường xuyên có thể nhìn thấy. Thiên Cơ Tông đệ tử cùng cái khác võ giả khác biệt. Từng cái đều là người mặc trường bào màu trắng, đầu đội phương mũ, lưng đeo ngọc bội. Tại lồng ngực của bọn hắn chỗ, có một cái đơn giản bát quái đồ án. Đây cũng là Thiên Cơ Tông đánh dấu đồ án. Thiên Cơ Tông đệ tử cũng không thường xuyên đợi tại trong tông môn tu luyện, mà là lấy du lịch nhân gian làm chủ. Thường thấy nhất, thì là bọn hắn sẽ ở bên đường bày quầy bán hàng, đoán chữ, xem tướng, sơ xương. Tiêu Trường Phong chỉ là nhìn một chút, liền không có hứng thú. Bất quá là đơn giản thôi diễn chi thuật thôi. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Hắn trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp trong đám người, có một tên thiếu niên mi thanh mục tú ngay tại một mình hành tẩu. Nói là thiếu niên cũng không đúng. Bởi vì hắn bề ngoài nhìn qua, chỉ có 11-12 tuổi. Bất quá Tiêu Trường Phong lại biết. Hắn chân thực niên kỷ, sớm đã vượt qua 50 tuổi. Liễu Nguyên Ca. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Thiếu niên này, lại là Tử Vân lão tổ chi tử, Liễu Nguyên Ca. Lúc đầu Tử Vân lão tổ cầu được đại sư lệnh. Để Tiêu Trường Phong giúp Liễu Nguyên Ca loại trừ hóa cốt tà hỏa. Bất quá Tiêu Trường Phong không chỉ có thu hỏa linh, cũng vì Liễu Nguyên Ca đã thức tỉnh hỏa linh thể. Về sau Tử Vân lão tổ chính là mang theo Liễu Nguyên Ca rời đi đông vực. Nghe nói là đến trung thổ tìm kiếm bằng hữu, để dạy bảo Liễu Nguyên Ca. Bây giờ hơn nửa năm trôi qua. Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải hắn. Hắn làm sao trở thành Thiên Cơ Tông đệ tử? Tiêu Trường Phong nhíu mày, hơi kinh ngạc. Lúc này Liễu Nguyên Ca mặc trên người Thiên Cơ Tông trường bào màu trắng. Trên thân còn đeo một cái một người cao đỏ chót hồ lô. Bộ dáng kỳ lạ. Chẳng lẽ Tử Vân lão tổ vị bằng hữu nào là Thiên Cơ Tông người? Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán, nhưng lại không chiếm được đáp án. Lúc này Liễu Nguyên Ca cũng không phát hiện Tiêu Trường Phong. Hắn một thân một mình, con đỏ chót hồ lô, hướng thành tây phương hướng đi đến. Tòa thành trì này tên là Kim Đấu Thành. Là một tòa cỡ trung thành trì. Tiêu Trường Phong vốn là dự định ở đây hỏi thăm một chút Thiên Cơ Tông tông môn chỗ. Bất quá đã gặp Liễu Nguyên Ca. Hắn tự nhiên không cần lại đi tìm những người khác. Thuận tiện còn có thể nghe ngóng hạ Tử Vân lão tổ hạ lạc. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là bước nhanh đuổi theo. Bất quá hắn cũng không lập tức cùng Liễu Nguyên Ca gặp mặt. Tâm phòng bị người không thể không. Bây giờ trên người hắn gánh vác lấy Vũ Hồn Điện lệnh truy sát. Nếu là hành tung bại lộ, lâm vào vây khốn bên trong, tất nhiên là phiền phức rất lớn. Cho nên hắn dự định trước quan sát hạ Liễu Nguyên Ca. Liễu Nguyên Ca một đường tiến lên, rất nhanh chính là đi tới thành tây một tòa to lớn hùng vĩ phủ đệ bên ngoài. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn. Xa xa nhìn lại, mà có thể nhìn thấy trong đó rất nhiều đình đài lầu các, càng có vàng son lộng lẫy cung điện tồn tại. Mà tại cái kia phiến kim sơn trước cổng chính, còn có hai tôn đám người cao sư tử đá. Cửa lớn hai bên, vừa đứng thẳng hai tên áo xanh trắng hán. Cái này hai tên áo xanh trắng hán thực lực đều không yếu, chính là thiên vũ cảnh cường giả. Cô phủ, kim sơn trên cửa chính bảng hiệu có hai cái long bay phượng múa chữ lớn. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Trong lòng sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Bất quá trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra. Liễu công tử. Lúc này Liễu Nguyên Ca bước dài hướng Kim Sơn cửa lớn. Lập tức cái kia hai tên áo xanh tráng hán không mình hành lễ. Liễu Nguyên Ca nhẹ gật đầu, chính là bước vào Kim Sơn trong cửa lớn. Rất nhanh thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Tiêu Trường Phong tự nhiên không thể trực tiếp xâm nhập tòa này cô phủ. Hắn thần thức quét qua, chợt nhìn thấy Kim Sơn cửa lớn bên cạnh, có một khối thật to bia đá. Trên tấm bia đá dán một chương nền đỏ hắc sắc bố cáo. Lúc này ở bố cáo trước đó, có không ít người ngay tại vây tụ. Cô gia gia chủ thân chúng hàn độc, nghe nói mời hơn 10 người luyện dược sư đều nhìn không tốt, cuối cùng cô gia vị lao tổ kia đi mời động luyện dược sư hiệp hội trình hội trưởng. Đáng tiếc trình hội trưởng cũng vô pháp trị tận gốc, chỉ là cấp ra một cái chữa bệnh biện pháp, để tìm kiếm hỏa thuộc tính võ giả lấy linh khí chậm rãi làm hao mòn. Ai, những ngày này cô gia như bị điên tìm kiếm các loại hỏa thuộc tính võ giả, đáng tiếc ta tu luyện chính là thủy thuộc tính, nếu không ta nhất định phải đi thử một chút, dù sao một ngày liền có một khối thượng phẩm linh thạch thù lao a. Bố cáo trước đó, đám người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là thấy rõ bố cáo bên trên nội dung. Nội dung của nó cùng mọi người nói tới không sai biệt lắm. Cô gia gia chủ chúng một loại kỳ lạ hàn độc, đi thăm danh ý cũng trị không hết. Cuối cùng luyện dược sư hiệp hội trình hội trưởng cho một cái biện pháp. Để mà hỏa thuộc tính võ giả hỏa linh khí, đến chậm rãi làm hao mòn cái này hàn độc. Bởi vậy bố cáo phía trên, thì là tại giá cao thuê hỏa thuộc tính võ giả. Liễu Nguyên Ca tới đây, chỉ sợ chính là bởi vì chuyện này. Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ. Liễu Nguyên Ca đã thức tỉnh hỏa linh thể. Thể nội hỏa linh khí, xa so với bình thường võ giả phải mạnh mẽ. Đối với cô gia gia chủ mà nói, đơn giản chính là chữa bệnh thuốc hay. Khó trách vừa rồi hai vị kia áo xanh tráng hán cung kính như thế. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là dự định cất bước vào cô phủ. Mà ở lúc này, Tiêu Trường Phong chợt nhìn thấy vị thứ hai người quen. Hoặc là nói là địch nhân. Chương 1020, hàn độc, hỏa độc. Thiếu gia, lão gia bệnh nặng đã lâu, cái này gốc hỏa linh chi nhất định có thể giải lao gia chi ốm đau. Người mặc trường bào màu xám lao giả có chút không người, thái độ cung kính. Mà ở trong tay của hắn, nâng một gốc lớn chừng bàn tay hỏa linh chi. Hỏa linh chi là bán thánh dược, càng là nồng đậm hỏa thuộc tính dược vật. Đối với cô gia gia chủ bây giờ hàn độc, có lẽ có ít tác dụng. Bất quá ngay cả luyện dược sư hiệp hội phân hội trưởng đều bất lực. Hiển nhiên vẹn vẹn một gốc hỏa linh chi, cũng vô pháp chữa trị. Hy vọng đi. Áo xám lao giả trước người thiếu niên hai đầu lông mày có một vệt vẻ mệt mỏi. Khiến cho cái kia mày kiếm mắt sáng ảm đạm không ít. Bất quá hắn trên thân món kia màu tím nhạt cẩm tú lộng lây áo. Ý gì anh nguyên làm nổi bật lên hắn khí chất cao quý. Cô là kiếm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhận ra gã thiếu niên này thân phận. Lại là lúc đầu cùng Tiêu Trường Phong tranh đoạt qua kim cương thần thể cô Lạc Kiếm. Chỉ bất quá ngày đó kim cương thần thể bị Tiêu Trường Phong thu hoạch được. Mà cô Lạc Kiếm cùng vị này họ Từ lão giả. Bởi vì e ngại cựu đầu xà mà không thể không lấy không gian bảo vật đào tẩu. Chuyện của tôi lốt nét. Trước đó Tiêu Trường Phong nhìn thấy cô phủ hai chữ, trong lòng liền sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Tòa này kim đấu thành, nghe nói là lấy kim đấu lao tổ xưng hào mệnh danh, không nghĩ tới là cái này cô ra. Bởi vì nơi này tên là Kim Đấu Thành, mà bay cô thành. Cho nên Tiêu Trường Phong ngay từ đầu cũng không nghĩ tới chỗ này. Lúc này xem ra, quả nhiên là từ nơi sâu xa tự có định số. Ngày đó hắn cùng cô Lạc Kiếm ân oán. Hôm nay cuối cùng muốn lần nữa nối liền. Bất quá đương sơ hắn liền không có đem cô Lạc Kiếm để ở trong mắt. Huống chi hiện tại, cô Lạc Kiếm có được hiếm thấy huyền kim linh thể, trên tiềm long bảng xếp hạng hơn 3.000 vị. Lúc đầu hắn là thiên vũ cảnh nhất trọng thực lực. Bây giờ gần một năm không gặp. Hắn cũng bất quá là thiên vũ cảnh tứ trọng. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong bây giờ muốn giết hắn. Bất quá một kiếm sự tình. Chỉ bất quá lần này mục tiêu của hắn là Liễu Nguyên Ca. Về phần cái này cô Lạc Kiếm cùng họ Từ lão giả. Hắn cũng không quá mức để ý. Thủ vệ hai vị áo xanh tráng hắn nhìn thấy cô Lạc Kiếm, lập tức cung kính hành lễ. Rất nhanh cô Lạc Kiếm cùng họ Từ lão giả chính là tiến vào cô phủ bên trong. Mà tại về sau, cũng có một hai vị tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả. Bọn hắn triển lộ một chút hỏa linh khí về sau, chính là được mời vào trong đó. Thế là Tiêu Trường Phong cũng cất bước đi đến. Ta đến nhận lời mời. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Đồng thời tay trái nô ra, hiển lộ một sợi hóa cốt tà hỏa. Đại ngũ hành tiên pháp bên trong, có hỏa thuộc tính chu tức bất tử quyển. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không tu luyện. Cho nên chỉ có thể lấy hóa cốt tà hỏa đến mê hoặc. Hỏa võ hồn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lòng bàn tay trái bên trong hóa cốt tà hỏa. Hai tên áo xanh tráng hán đều là mắt lộ ra kinh chấn chi sắc. Bọn hắn đem hóa cốt tà hỏa ngộ nhận là võ hồn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không giải thích. Thuộc hạ Lý Nhị, gặp qua đại nhân xin mời đi theo ta. Trong đó một tên áo xanh tráng hán càng thêm cơ linh. cấp tốc dẫn Tiêu Trường Phong tiến vào Kim Sơn cửa lớn. Một người khác thì là đấm ngực dậm chân, cảm thấy mình bỏ lỡ một lần thiên đại kỳ ngộ. Từ khi thông báo tuyển dụng bố cáo tuyên bố đến nay, đại bộ phận tới võ giả đều thực lực bình thường. Mà trước đó có một vị canh cổng võ giả. Bởi vì tiếp đãi có được hỏa linh thể Liễu công tử, cho nên đặc biệt được đề thăng làm quản sự. Mà lần này vậy mà gặp một vị có được hỏa võ hồn hồn võ giả. Ban thưởng tất nhiên không thể so với trước đó chênh lệch. Đáng tiếc đây hết thể đều bị Lý Nhị nhanh chân đến trước. Hắn đành phải ở chỗ này đau lòng hối hận. Cô phủ bên trong, đình viện thật sâu. Có đại thụ che trời, cũng có hương thơm bồn hoa. Có vàng son lộng lẫy cung điện, cũng có thanh lịch tiên tĩnh phòng trúc. Mặc dù so ra kém Giang Nam đình viện tinh xảo, nhưng cũng có khác một hương vị. Mà lại Tiêu Trường Phong còn phát hiện, nơi này môn đình phía trên, trưng bày không ít đồ chơi nhỏ. Thì như bát quái gương đồng, một viên đồng tiền, hoặc là một cái cái kéo. Liên liên đối liên chỗ thiếp địa phương, chữ phúc treo ở nơi nào, đều có tương đối nhiều giảng cứu. Mà những này nho nhỏ giảng cứu, có thể thoáng tăng lên một chút cả tòa cô phủ phong thủy khí vận. Xem ra đây cũng là Thiên Cơ Tông kiệt tác. Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ. Thiên Cơ Tông lấy tướng thuật lấy xưng. Trên đường đi Tiêu Trường Phong nhìn thấy Thiên Cơ Tông đệ tử. Cũng đều tương đối am hiểu thôi diễn chi thuật. Mặc dù tại Tiêu Trường Phong trong mắt đây chỉ là tiểu đạo. Nhưng đối với người khác mà nói, lại là chạy theo như vịt. Vị đại nhân này, không dối gạt ngài nói, lao ra nhà ta đã bệnh nặng 3 tháng. 3 tháng qua không biết mời nhiều ít luyện dược sư, ăn không biết bao nhiêu linh dược, nhưng cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Không quá trình hội trưởng không hổ là luyện dược sư hiệp hội phân hội trưởng, mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng lại cho một cái không sai biện pháp. Bây giờ lao ra nhà ta hàn độc đã loại trừ đến 7-8 phần. Lúc trước có tương lai từ Thiên Cơ Tông Liễu công tử, có được hỏa linh thể, là lao ra nhà ta loại trừ không ít hàn độc. Hôm nay có ngài đến, ta nghĩ lao ra hàn độc chỉ sợ hôm nay liền có thể triệt để chữa khỏi. Lý Nhị cung kính ở phía trước dẫn đường. Đồng thời mở miệng đối Tiêu Trường Phong nói. Trong lời nói, không chỉ có giới thiệu cô ra gia chủ bệnh trạng. Đồng thời cũng đang quay Tiêu Trường Phong mông ngựa. Hiển nhiên nghĩ kỹ tốt nịnh bợ một chút Tiêu Trường Phong. Nếu là Tiêu Trường Phong thật chữa khỏi cô ra gia chủ. Chỉ sợ hắn đạt được ban thưởng, xa so với trước đó vị kia đề bạt thành quản sự may mắn muốn càng nhiều. Nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên tới phó quản gia. Nhớ tới ở đây, Lý Nhị trong lòng chính là càng thêm lửa nóng. Đối với Lý Nhị nịnh bợ lời nói, Tiêu Trường Phong cũng không để ở trong lòng. Hắn tới đây, cũng không phải là muốn là cô ra ra chủ khử độc chữa bệnh, mà là muốn gặp đến Liêu Nguyên Cá thôi. Về phần cô ra ra chủ sống hay chết, cùng ta có liên can gì? Phía trước chính là lão gia ở lại Kim Nguyên Cung, tất cả là lão gia khử độc người đều ở nơi đó. Lý Nhị đem Tiêu Trường Phong dẫn tới một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Phía ngoài cung điện, có cô gia hộ vệ trấn giữ. Bất quá nghe nói Lý Nhị ý đồ đến về sau, chính là không có ngăn cản. Sau đó Lý Nhị mang theo Tiêu Trường Phong bước vào trong cung điện. Lúc này trong cung điện đã có không ít người. Trên cơ bản đều là có được hỏa linh khí võ giả. Liêu Nguyên Ca cóng đỏ chót hồ lô, cũng ở trong đó. Lao ra ra. Tiêu Trường Phong còn chưa chờ một hồi, liền truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Sau đó Tiêu Trường Phong chính là gặp được vị này thân chúng hàn độc cô gia gia chủ. Chỉ gặp cô gia gia chủ là một vị toàn thân cong xuống, ánh mắt có chút đờ đẫn nam tử trung niên. Nam tử thân thể trước kia hẳn là rất cường tráng. Nhưng bây giờ lại vô cùng gầy gò, chỉ còn lại da bọc xương. Phảng phất một cái lao giả. Hắn toàn thân bọc lấy thật dày áo đông, nhưng ý nguyên không ngừng run. Sắc mặt tức thì bị cóng đến phát xanh. Mà tại cô gia gia chủ bên cạnh, thì là đứng đấy cô Lạc Kiếm cùng họ Từ lao giả. Trừ cái đó ra, còn có một vị cách ăn mặc tinh xảo, nhưng trên mặt vẻ mệt mỏi, vành mắt sâu nặng trung niên phu nhân. Lúc này phu nhân chủ động đi ra, hướng về đám người mở miệng. Hôm nay đồng dạng cần chư vị lấy hỏa linh khí khử độc, chỉ cầu chư vị toàn lực tương trợ, sau đó ta cô gia tự có thủ lao dâng lên. Phu nhân thanh âm ở trong đại điện vang lên. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ánh mắt thì là rơi vào cô gia gia chủ trên thân. Hắn ánh mắt lóe lên. Nhìn ra vị này cô gia gia chủ bị trúng chi độc. Đây không phải hàn độc, mà là hỏa độc. Chương 1021, lãnh diễm thần hỏa. Hàn độc cùng hỏa độc là hoàn toàn tương phản. Dù sao xung khắc như nước với lửa. Nhưng mà cô gia gia chủ mời không ít luyện dược sư, thậm chí tìm luyện dược sư hiệp hội trình hội trưởng. Nhưng kết quả sau cùng cũng đều là hàn độc chứng bệnh. Thậm chí lúc này cô gia gia chủ trạng thái, hiển nhiên cũng là lạnh lẽo tận xương bộ dáng. Tựa hồ cùng chữ hỏa, căn bản kéo không lên quan hệ. Nhưng Tiêu Trường Phong tầm mắt cao bậc nào. Trong trí nhớ chỗ tổn tri thức càng là vô cùng nguyên bác. Chỉ một cái liếc mắt, chính là nhìn ra cô gia gia chủ chân chính bệnh trạng. Vật cực tất phản, âm dương tương sinh tương khắc, vốn là đại đạo cực hạn, nhưng mà này còn không phải bình thường hỏa diễm. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, thần thức tuôn ra, rơi vào cô gia gia chủ trên thân. Thần thức vô hình, nhưng lại có thể động sát nhập vi. Quả nhiên là lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong rốt cục xác nhận hỏa độc này lai lịch. Thế gian hỏa diễm ngàn ngàn vạn vạn, bình thường nhất chính là phàm hỏa, trừ cái đó ra cũng có cái khác cường đại hỏa diễm. Tỷ như hóa cốt tà hỏa chính là một loại thiên địa linh hỏa, mà tại linh hỏa phía trên còn có thánh hỏa. Thánh hỏa chi uy, viễn siêu linh hỏa, người bình thường nếu là nhiễm một chút, liền sẽ bị đốt cháy thành tro. Mà tại thánh hỏa phía trên còn có siêu thoát ở thiên địa thần hỏa. Thần hỏa có thể nói thần chi hỏa diễm, phàm nhân không thể sở, vạn vật đều có thể đốt. Thần hỏa mạnh, viễn siêu tưởng tượng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, mặt trời chính là một đoàn mênh mông thần hỏa, cũng có thể xưng là thái dương thần hỏa. Mà thần hỏa cũng có khác biệt chủng loại. Lãnh diễm thần hỏa chính là một trong số đó. Lãnh diễm thần hỏa chính là cực âm cùng cực dương kết hợp kỳ dị hỏa diễm. Sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ sợ trăm vạn năm đều không nhất định có thể đản sinh ra một sợi. Chính là tại bên trong tu tiên giới, cũng cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Trường Phong trong trí nhớ, từng nhớ ký tại tiên đình trong, có một vị lãnh diễm tiên quân. Bản thể chính là một đoàn lãnh diễm thần hỏa. Xuất thủ thời khắc, hỏa diễm hoành không, nhưng lại băng phong vạn vật. Chỉ là tại băng phong bên trong, trong đó hết thể đều bị đốt thành hư vô. Tại đông đảo tiên quân bên trong, chiến lực đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Nếu là có thể đạt được lãnh diễm thần hỏa, có lẽ ta liền có thể tu luyện Chu Tức Bất Tử Quấn. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang, trong lòng nhịn không được kích động lên. Bất quá cô gia gia chủ thể nội cũng không có lãnh diễm thần hỏa. Hắn hẳn là tiếp cận qua lãnh diễm thần hỏa vị trí, cho nên lây dính hỏa độc. Nhưng chỉ là hỏa độc, liền đủ để cho vị này đế võ cảnh cường giả sắp gặp tử vong. Hắn mặc dù bên trong hỏa độc, nhưng bởi vì lãnh diễm thần hỏa đặc tính, ngược lại hiển lộ ra hàn độc đặc thù, nhưng lấy hỏa linh khí làm hao mòn, nhìn như hữu hiệu, nhưng thật ra là hỏa độc này cung cấp chất dinh dưỡng, một khi hỏa độc ăn uống no đủ, tất nhiên sẽ bộc phát. Tiêu Trường Phong trong lòng đã có phán đoán. Vị kia luyện dược sư phân hội trình hội trưởng, có lẽ thuật chế thuốc không sai, nhưng lại căn bản nhìn không ra hỏa độc này căn nguyên. Hắn cung cấp lấy hỏa linh khí tiêu ma biện pháp, không chỉ có không cách nào loại trừ hỏa độc, ngược lại càng thêm tẩm bổ hỏa độc. Lúc này ở Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, có thể rõ ràng trông thấy đoàn kia dấu ở cô gia gia chủ thể nội hỏa độc đã gần như thành thục. Một khi bộc phát, đừng nói cô gia gia chủ, chỉ sợ toàn bộ cô phủ người đều khó mà may mắn thoát khỏi. Dù sao, đây chính là lãnh diễm thần hỏa hỏa độc a. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không dự định xuất thủ. Sinh tử của ngươi, cùng ta có liên can gì? Tiêu Trường Phong không phải tâm địa thiện lương người hiền lành, càng không phải là gặp chuyện bất bình hiếm khách. Tu tiên giảng lịch thiên mà lên, chỉ có bản thân. Chỉ cần không phải Tiêu Trường Phong để ý người. Dù là tận thế, trời đất sụp đổ, hắn cũng sẽ không nhăn nửa phần lông mày. Lúc này hắn ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, như là thần linh quan sát nhân gian. Bệnh. Lúc này trị liệu đã bắt đầu. Một chương nóng bỏng giường ngọc bị đẩy ra. Chương này giường ngọc chính là lấy chân quý hỏa linh ngọc chế tạo thành. Nam ở phía trên, có thể liên tục không ngừng bị hỏa linh khí tầm bổ. Cô gia gia chủ tại trung niên phu nhân cùng họ từ lao giả trợ giúp hạ. Thoát khỏi thật dày áo đông, lộ ra gầy như que tuổi thân thể. Da của hắn cũng hiện ra hàn thanh sắc, vừa mới đụng vào giường ngọc chính là phát ra tiếng xèo xèo. Bất quá nằm tại giường ngọc phía trên, để trên mặt hắn thống khổ thư hoán mấy phần. Chỉ tiếc thân thể của hắn xương quá yếu. Mỗi ngày chỉ có thể ở giường ngọc bên trên nằm một canh giờ. Nếu không một mực nằm, có thể để cho nỗi thống khổ của hắn nhỏ rất nhiều. Chư vị, xin nhờ. Đem cô ra ra chủ đặt ở giường ngọc bên trên sau. Trung niên phu nhân lúc này mới chậm rãi thối lui, hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng cùng vẻ u sầu. Phu nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, trợ lao ra trước kia khôi phục. Mọi người tại đây nhao nhao ôm quyền, lời thề son sắt. Bất quá bọn hắn phần lớn ước gì cô ra ra chủ một mực dạng này. Kể từ đó, bọn hắn mỗi ngày tới đây. Chỉ là trả giá một chút linh khí, liền có thể đạt được một khối có giá trị không nhỏ thượng phẩm linh thạch. Chỉ bất quá những lời này bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Cô Lạc Kiếm cùng họ từ lão giả mang theo trung niên phu nhân tối lui đến bên rìa đại điện. Để tránh quấy rầy đến trị liệu. Và anh, thù cô ra thông báo tuyển dụng mà đến võ giả, chừng hơn 30 người. Yếu nhất đều là thiên vũ cảnh thực lực. Lúc này cùng nhau linh khí ngoại phóng, lập tức sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến cho đại điện bên trong nhiệt độ đống nhiên lên cao. Liền ngay cả không khí, đều bị đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Lại phương thức trị liệu này, mọi người đã không phải là lần đầu tiên. Thế là 10 phần thành thạo đem hỏa linh khí bao trùm tại cô gia chủ trên thân. Nồng đậm hỏa linh khí cùng giường ngọc xen lẫn, khiến cho giường ngọc càng thêm sáng tỏ, như là nung đỏ lửa than. Tiêu Trường Phong không có xuất thủ, đứng ở trong đám người thật giả lẫn lộn. Bất quá Liêu Nguyên Ca lại là xuất thủ. Chỉ gặp hắn đưa tay mở ra phía sau đỏ chót hồ lô cái nắp. Lập tức một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm từ trong hồ lô bay ra. Ngọn lửa này tại Liêu Nguyên Ca điều khiển dưới, hóa thành một cái bát quái hình dạng. Tật. Liêu Nguyên Ca tay nắm pháp quyết, một tiếng quát tháo. Cái kia hóa thành bát quái hình dạng hỏa diễm chính là rơi vào cô gia chủ trên thân. Lập tức cô gia chủ trên mặt vẻ thống khổ hoàn toàn biến mất. Toàn thân buông lỏng xuống, như là ốm đau đã đi. Không hổ là Thiên Cơ Tông đệ tử, chiêu này bắt quái ngự hỏa thuật, thật sự là diệu. Nhìn thấy Liêu Nguyên Ca xuất thủ hiệu quả, tất cả mọi người là mắt lộ ra mừng rỡ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là âm thầm lắc đầu. Cái này khống hỏa thuật mặc dù đã nhập môn, nhưng như thế sẽ chỉ tăng thêm hỏa độc bộc phát, hoàn toàn ngược lại thôi. Liêu Nguyên Ca bắt quái ngự hỏa thuật, Tiêu Trường Phong mặc dù trướng mắt, nhưng cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ là loại phương thức này, đối với cô gia chủ mà nói, không khác uống rượu độc giải khát. Chỉ bất quá chân tướng đám người không biết, lúc này còn đang vì Liễu Nguyên Ca lớn tiếng khen hay. Chính là trung niên phu nhân cùng cô Lạc Kiếm, cũng là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Mà lúc này, một mực chờ cơ hội Lý Nhị bỗng nhiên mở miệng. Phu nhân, thuộc hạ mời đến một vị có được hỏa võ hồn đại nhân, hắn như cùng Liễu công tử liên thủ, tất nhiên hiệu quả càng tốt. Hồn võ giả. Lý Nhị thanh âm vang dội, làm cho tất cả mọi người đều là nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía Lý Nhị. Cùng Lý Nhị bên người Tiêu Trường Phong. Là ngươi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong sát na, cô Lạc Kiếm con ngươi co vào, kinh hô mà ra. Chương 1022, hỏa độc bộc phát. Kiếm Nhi, ngươi biết hắn. Nghe được cô Lạc Kiếm kinh hô, trung niên phu nhân có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi thăm. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng cũng là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Một người dáng dấp hơi có vẻ thanh tú thiếu niên. Nhìn bộ dáng ước chừng 17-18 tuổi. Trên người ngọc thêu viền vàng bào đã có chút cũ, bất quá ngực cũng không có bất kỳ cái gì thế lực đánh dấu đồ án. Toàn thân trên dưới, ngoại trừ một viên nhẫn chữ vật bên ngoài, lại không khác đeo sức. Ồ! Trung niên phu nhân khẽ ổ lên một tiếng. Bởi vì nàng không cách nào nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Phải biết nàng có thể là một vị hoàng võ cảnh võ giả. Có thể làm cho nàng nhìn không thấu, chỉ có so với mình thực lực càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng trước mắt gã thiếu niên này, niên kỷ cũng không lớn. Cho dù là thánh địa thánh tử, cũng không có khả năng tại cái tuổi này còn mạnh hơn chính mình đi. Bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ người này là lai lịch gì. Chỉ cần có thể trợ giúp chữa trị trượng phu của mình, như vậy là đủ rồi. Mẫu thân, ngươi còn nhớ rõ hơn nửa năm trước, ta từng cùng từ gia ra đi đông vực tìm kiếm cố kia kim loại hài cốt sao. Cô Lạc Kiếm ánh mắt lạnh xuống, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bất quá lại là tại cùng trung niên phu nhân giải thích. Nghe được cô Lạc Kiếm. Trung niên phu nhân nghĩ tới, cố kia kim loại hài cốt là nguyên quán ghi chép. Lúc đầu cô Lạc Kiếm khăng khăng muốn đi, thế là hướng lao tổ cầu một kiện không gian bảo vật, đồng thời mang theo từ quản gia đi đến đông vực. Bất quá cuối cùng không công mà lui. Nghe nói cố kia kim loại hài cốt bị một tên đông vực thổ dân cướp đi. Chẳng lẽ trước mắt gã thiếu niên này, đọc truyện tại chính là lúc đầu cái kia cướp đi kim loại hài cốt đông vực thổ dân. Phu nhân, chính là hắn, ta nhớ được rất rõ ràng. Họ từ lao giả cũng là trầm giọng mở miệng, chứng minh cô Lạc Kiếm. Mà lúc này, còn lại đám người cũng đánh hơi được một chút manh mối. Hiển nhiên cô Lạc Kiếm cùng gã thiếu niên này từng có qua ân oán. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không để lại dấu vết rời xa Tiêu Trường Phong. Để tránh bị thai bay vạ gió. Liền ngay cả Tiêu Trường Phong bên cạnh Lý Nhị. Cũng là há to mồm, mồ hôi lạnh lâm ly. Vốn cho rằng đây là một cọc đại cơ duyên. Không nghĩ tới lại là khoai lang bỏng tay. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiêu đại sư. Một tiếng ngạc nhiên reo hò, đống nhiên vang lên. Chợt đám người chính là nhìn thấy Liễu Nguyên Ca bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó cung kính chắp tay cúi đầu. Đây là có chuyện gì? Đám người một mặt mẫu bức, có chút xem không hiểu tình huống hiện tại. Tựa hồ thiếu niên này cùng cô Lạc Kiếm có chỗ ân oán. Nhưng Liễu Nguyên Ca lại là đối hắn 10 phần cung kính. Như gặp trưởng bối. Liễu Nguyên Ca mặc dù cùng Tiêu Trường Phong tiếp xúc thời gian không dài, nhưng lại biết mình có thể khôi phục bình thường. Toàn bộ nhờ Tiêu Trường Phong chữa trị. Chữa bệnh tri ân lớn hơn trời. Hùng chi phụ thân một mực để cho mình nhớ kỹ phần ân tình này. Lúc này ở nơi này nhìn thấy, hắn như thế nào lại không hưng phấn, không cao hứng đâu. Tiêu đại sư, phụ thân một mực lẩm bẩm ngài, nếu là biết được ngài đã tới nơi này, tất nhiên cao hứng vô cùng. Liễu Nguyên Ca một mặt kinh hỉ, hận không thể lập tức mang Tiêu Trường Phong đi gặp Tử Vân lão tổ. Mà nghe được Liễu Nguyên Ca, trung niên phu nhân trong lòng giật mình. Nàng có thể là biết Liễu Nguyên Ca có phụ thân là ai. Thiếu niên này còn nhận biết Tử Vân lão tổ. Trong nháy mắt thiếu niên tại trung niên phu nhân trong lòng địa vị, đột nhiên tăng lên đi lên. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi một cái đông vực thổ dân, lại còn đến trung thổ tới. Ngày đó ngươi cướp ta kim loại hài cốt, hôm nay ngươi đã chủ động đưa tới cửa, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Cô Lạc Kiếm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt sát ý tăng vọt. Cố kia kim loại hài cốt, bị hắn coi là cơ duyên của mình. Nhưng mà lại bị Tiêu Trường Phong cướp đi. Đồng thời ngày đó hắn còn bị Tiêu Trường Phong đánh bại đả thương. Cái này khiến hắn kiêu ngạo tâm không thể nào tiếp thu được. Nếu không phải đông vực quá xa, đi một chuyến giá quá lớn. Chỉ sợ hắn đã sớm lại đi đông vực, tìm Tiêu Trường Phong báo thủ. Bất quá hôm nay đã ở chỗ này gặp được. Hắn như thế nào lại buông tha? Kiếm nhi, không được vô lễ. Trung niên phu nhân bỗng nhiên mở miệng, A Xích cô Lạc Kiếm. Mậu thân. Nghe được trung niên phu nhân quát lớn, cô Lạc Kiếm trừng to mắt, không dám tin. Mẹ của mình không giúp mình, ngược lại quát lớn mình. Bất quá trung niên phu nhân cũng không để ý tới cô Lạc Kiếm, mà là hướng về phía Tiêu Trường Phong mỉm cười. Vị tiểu hữu này, Kiếm nhi trước đó nếu có chỗ đắc tội, thiếp thân ở đây thay hắn nói xin lỗi. Cô Lạc Kiếm cảm thấy mình nhận biết bị đánh vỡ. Mẫu thân không giúp mình còn chưa tính, lại còn hướng Tiêu Trường Phong xin lỗi. Lập tức lửa giận tại hắn lồng ngực thiêu đốt, để hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt hận ý càng đậm. Thiếu gia xin bớt giận, trước mắt sự tình hay là lao gia bệnh quan trọng. Họ từ lao giả lý giải trung niên phu nhân ý nghĩ, lập tức mở miệng an ủi lấy cô Lạc Kiếm. Đáng tiếc cô Lạc Kiếm căn bản nghe không vào. Mà lúc này trung niên phu nhân thì là mở miệng lần nữa. Tiểu hưu đã có được hỏa võ hồn, thiếp thân khẩn cầu xuất thủ cứu trượng phu ta một mạng, ta cô ra tất có thâm tạng. Lúc này trọng yếu nhất chính là trượng phu hàn độc. Về phần kiếm nhi ân oán, đành phải tạm thời để ở một bên. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Ta cũng không có hỏa võ hồn. Nói, Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra, hóa cốt tà hỏa hiển lộ mà ra. Lý nhị thực lực thấp, tầm mắt không đủ. Nhìn không ra hóa cốt tà hỏa cùng hỏa võ hồn khác nhau. Nhưng trung niên phu nhân há lại sẽ không phân biệt được. Lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thất vọng. Là thiếp thân quản lý không chu toàn, để tiểu hữu chê cười. Bất quá tiểu hữu đã cùng Liễu công tử quen biết, tự nhiên cũng là ta cô ra bằng hữu. Trung niên phu nhân miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Khu khu. Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên, đem mọi người bừng tỉnh. Chỉ gặp giường ngọc bên trên cô ra gia chủ lúc này đã mất đi hỏa linh khí chữa trị, lần nữa lộ ra vẻ thống khổ. Phiền phức chư vị xuất thủ lần nữa, thay ta phu quân giải trừ thống khổ. Trung niên phu nhân biến sắc, cấp tốc mở miệng. Lập tức lực chú ý của chúng nhân một lần nữa kéo về. Cấp tốc xuất thủ, hỏa linh khí lần nữa nồng nặc lên. Ngươi lưu tại bên cạnh ta. Liễu Nguyên Ca đang định trở về tiếp tục chữa bệnh, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong gọi lại. Liễu Nguyên Ca mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không cự tuyệt. Thế là lưu tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Mẫu thân, chính hắn không xuất thủ thì cũng thôi đi, vậy mà ngăn cản người khác. Đây không phải cố ý tìm đến phiền phức sao? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong ngăn trở Liễu Nguyên Ca xuất thủ, lập tức cô Lạc Kiếm mượn cơ hội nổi lên, hy vọng có thể thuyết phục mẫu thân. Trung niên phu nhân cũng là đại mi nhíu chặt. Bất quá lúc này nàng không cách nào phân tâm đi xử lý những thứ này, chỉ cầu trượng phu của mình có thể khỏi hẳn. Suy suy. Nhưng vào lúc này, một tiếng chói tai tiếng xèo xèo vang lên. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mà đi. Chỉ gặp cô gia gia chủ dưới thân giường ngọc vậy mà tại nhanh chóng hòa tan. Mà đám người ngoại phóng hỏa linh khí, giờ phút này tức thì bị cô gia gia chủ hấp thu. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ cô gia gia chủ trên thân tuôn ra, giống như là núi lửa phun trào. Không được. Trung niên phu nhân cùng họ từ lão giả sắc mặt đại biến. Chỉ gặp giường ngọc triệt để hòa tan. Cô gia gia chủ trên thân, hiện hiện tầng một ngọn lửa màu trắng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ cô gia gia chủ trong miệng truyền ra. Phảng phất muốn bị đốt cháy chí tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người hãi nhiên không phục. Nhưng mà một thanh âm, lại là từ bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ta liền cứu hắn. Chương 1023, Diệu Thủ Thi Kim Trâm. Ai? Đám người đột nhiên giật mình, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó chính là thấy được Tiêu Trường Phong. Câu nói mới vừa rồi kia, bắt đầu từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có thể cứu ta phu quân. Trung niên phu nhân đôi mi thanh tú dựng thẳng lên. Một cỗ uy áp tản ra. Giờ phút này cô ra ra chủ tình huống nguy cấp, nàng cũng là tâm tính không chừng. Mẫu thân, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn căn bản cũng không có hỏa võ hồn, mà lại hắn còn ngăn cản Liễu Nguyên ca chữa bệnh, có lẽ bệnh của phụ thân phát, cũng là bởi vì hắn. Cô Lạc Kiếm cấp tốc mở miệng. Bởi vì kim cương thần thể nguyên nhân, hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý chưa hề giảm bớt. Lại thêm trước đó mẫu thân quát lớn. Để hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý thì càng sâu. Lúc này hắn căn bản không tin tưởng Tiêu Trường Phong có thể chữa khỏi phụ thân hắn. Cơ hội ta đã cho ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cô ra ra chủ sống hay chết, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn muốn biết, chỉ là lãnh diễm thần hỏa chỗ. Phu nhân, có lẽ có thể thử một lần. Họ Từ lao giả trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được cấp ra ý nghĩ của mình. Vô luận như thế nào? Hiện tại gia chủ tình huống nguy cấp. Chuyện của tôi. Nét. Con nước con tát, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trung niên phu nhân chưa từng không rõ từ quản gia ý tứ. Bất quá việc quan hệ nàng phu quân sinh tử. Không phải do nàng thận trọng. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi sự tình gì? Trung niên phu nhân mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng ý nguyên hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nếu là Tiêu Trường Phong điều kiện quá mức hà khắc, nàng cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Dù sao nàng còn muốn đối toàn bộ cô gia phụ trách. Nói cho ta hỏa độc này tồn tại. Tiêu Trường Phong thản nhiên nói. Mà hắn thì là làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên giật mình. Hỏa độc. Cô gia gia chủ bị chúng không phải hàn độc sao? Nhìn cô gia gia chủ trước đó cái kia toàn thân run rẩy, làn da xanh xám bộ dáng. Rõ ràng là lệnh tận xương tủy triệu chứng. Thế nào lại là hỏa độc đâu? Huống hồ cô gia từng mời đến mấy vị luyện dược sư. Càng là thỉnh động luyện dược sư phân hội trình hội trưởng. Những người này đều nhận định đây là hàn độc. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn còn so sánh không lên ngươi chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi. Bất quá lúc này cô gia gia chủ trên thân hiện lên ngọn lửa màu trắng. Càng đem giường ngọc đều cho đốt cháy hòa tan. Bởi vậy mặc dù trong lòng mọi người hoài nghi, nhưng lại không người nói chuyện. Dù sao tình huống lúc này, ngay cả mù lòa đều thấy được. Nếu ai nhúng tay vào đi, nếu là cô gia gia chủ chết rồi, chắc chắn phải xui xẻo. Loại độc này ta không biết tồn tại, bất quá ta gia lão tổ biết, nếu là ngươi thật có thể cứu ta phu quân, tất nhiên toàn bộ cáo chi. Trung niên phu nhân không có dấu giếm, đồng thời cấp tốc mở miệng, thỉnh cầu Tiêu Trường Phong xuất thủ. Tình huống lúc này nguy cấp. Nàng cung từ quản gia, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong đại điện không ngừng vang lên. Làm người ta trong lòng hãi đến hoảng. Chỉ gặp cô gia gia chủ làn da, lúc này đều bị đốt cháy đến hòa tan. Lộ ra bên trong hơi có vẻ khô cạn huyết nhục. Oeng. Một cỗ cuồng bạo sóng nhiệt đột nhiên từ cô gia gia chủ thể nội buộc phát ra. Sóng nhiệt như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Trong chốc lát tới gần cô gia gia chủ mấy võ giả, lập tức như gặp phải trọng kích. Cả người bay rớt ra ngoài, nện ở trên vách tường. Gặp một màn này, còn lại võ giả cấp tốc rút lui, không dám tới gần cô gia gia chủ. Lúc này cô gia gia chủ quá mức kinh khủng. Phảng phất muốn bị cái này bạch sắc hỏa diễm đốt cháy chí tử. Còn xin tiểu hữu nhanh chóng xuất thủ, cứu ta phu quân tính mệnh. Trung niên phu nhân sắc mặt đại biến, cấp tốc khẩn cầu lấy Tiêu Trường Phong. Tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Nguyên ca, đi theo ta. Tiêu Trường Phong quay đầu đối Liêu Nguyên ca phân phó một tiếng. Sau đó cất bước hướng về cô gia gia chủ đi đến. Liêu Nguyên ca trong lòng không hiểu, nhưng lại mười phần tín nhiệm Tiêu Trường Phong. Dù sao mình lúc đầu hóa cốt tà hỏa, chính là Tiêu Trường Phong chữa trị tốt. Lập tức bước nhanh đi theo. Mẫu thân, ngươi sao có thể để hắn đi trị liệu phụ thân? Cô Lạc Kiếm giờ phút này y nguyên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Kiếm nhi, chúng ta đã không có biện pháp khác. Trung niên phu nhân con mắt chăm chú nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đây là nàng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lúc này không chỉ có là nàng. Tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút hắn có cái gì thần y diệu thủ, có thể chưa khỏi hỏa độc buộc phát cô gia gia chủ. Nếu là lãnh diễm thần hỏa, ta đích xác thúc thủ vô sách, bất quá chỉ là hỏa độc, lại là khó không được ta. Tiêu Trường Phong cất bước đi hướng cô gia gia chủ. Trong hai mắt, thần thức tuôn ra. Lãnh diễm thần hỏa chính là thần hỏa, nhưng băng phong thời gian, đốt cháy không gian, cực kỳ khủng bố. Nhưng chỉ là hỏa độc. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn có thể loại trừ. Bạch. Đưa tay một vòng. Lập tức 9 cái kim châm xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Kim châm đâm huyệt pháp. Bất quá lúc này cái này 9 cái kim châm cũng không phải là lấy hoàng kim chế tạo, mà là lấy đặc thù lô kim chế tác mà thành. Cái gọi là lô kim, trong đó có vô số nhìn bằng mắt thường không đến lỗ nhỏ. Những này lỗ nhỏ có thể làm cho Tiêu Trường Phong linh khí vận chuyển càng thêm thông thuận, mà lại cực kỳ cứng cỏi. Đi. Tiêu Trường Phong pháp lực quán chú, thần thức điều khiển. Lập tức 9 cái kim châm như là 9 đạo lưu quang. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đâm vào cô gia gia chủ trên người 9 cái huyệt vị. Đây là phương pháp gì? Ta chỉ nghe nói qua Nam Cương bên trong có đâm tiểu nhân vũ thuật. Chẳng lẽ dùng cái này nho nhỏ kim châm là có thể trị tốt cô gia gia chủ hòa độc? Đám người trợn mắt hốt mồm. Kim châm đâm huyệt pháp vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Không cần linh dược. Không cần linh khí. Cứ như vậy đâm một chút liền tốt. Chính là luyện dược sư hiệp hội y thánh đại nhân, chỉ sợ cũng làm không được đi. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy kinh nghi. Như cùng ở tại nhìn một cái lừa gạt. Bất quá trung niên phu nhân không nói gì. Chỉ là hai tay chăm chú nắm chặt, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, cho thấy nội tâm khẩn trương. Tiểu tử, ngươi nếu là chị không hết phụ thân ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cô Lạc kiếm quát chói tai, khuôn mặt dữ tợn. Bất quá Tiêu Trường Phong thì là phảng phất giống như không nghe thấy. Vâng. Ngọn lửa màu trắng từ cô ra ra chủ thể nội dâng lên mà ra, vậy mà càng thêm nghiêm trọng. Gặp một màn này, cô Lạc kiếm trong mắt bắn ra lạnh thấu xương hàn ý. Chính là Liễu Nguyên ca, cũng bắt đầu khẩn trương. Nguyên ca, mở ra ngươi hồ lô. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Liễu Nguyên ca nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn là làm theo. Lập tức đem đỏ chót hồ lô gỡ xuống, mở ra cái nắp. Thu. Tiêu Trường Phong toàn thân pháp lực vận chuyển, đột nhiên dậm chân quắc khẽ. Lập tức tại mọi người không dám tin trong ánh mắt. Chỉ gặp bạch sắc hỏa diễm hóa thành một đạo to bằng ngón tay hỏa tuyến. Từ cô ra ra chủ trên thân bay ra, cấp tốc không có vào đỏ chót trong hồ lô. Mặc dù chỉ là một kiện pháp khí, nhưng gánh chịu những này hỏa độc đã đầy đủ. Tiêu Trường Phong đã sớm nhìn ra cái này đỏ chót hồ lô lai lịch. Rõ ràng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Kỳ chủ phải làm dùng chính là gánh chịu hỏa diễm. Mặc dù không biết là ai cho Liễu Nguyên ca, nhưng lúc này dùng để hấp thu những này hỏa độc, lại là vừa đúng. Một phút sau, tất cả hỏa độc đều bị thu nhập đỏ chót trong hồ lô. Mà lúc này Tiêu Trường Phong mới đưa tay triệu hồi 9 cái kim châm. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Cô gia gia chủ khí tức bình ổn, sắc mặt hồng nhuận, lại không bất luận cái gì hỏa độc. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong diệu thủ thi kim châm, trong nháy mắt khử hỏa độc. Chương 1024, hắn chính là Tiêu Trường Phong. Chữa khỏi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thu hồi kim châm, cô gia gia chủ khí tức bình ổn. Đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Bạch. Trung niên phu nhân cùng từ quản gia trước tiên đi vào cô gia gia chủ bên cạnh. Hai người bọn họ mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng một cái là hoàng võ cảnh thực lực, một cái khác càng là đế võ cảnh cường giả. Hai người cẩn thận sau khi kiểm tra, phát hiện gia chủ mặc dù có chút suy yếu, nhưng cũng là bởi vì ốm đau tra tấn nhiều ngày duyên cớ. Thể nội độc tố, lại là nửa điểm không dư thừa. Sau đó tựa hồ chỉ cần an dưỡng liền có thể khôi phục. Nhớ tới tại đây, hai người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy rung động. Phải biết hỏa độc này sớm đã hành hạ cô gia gia chủ 3 tháng lâu dài. Mà lại vô luận là nhà mình lão tổ, hay là luyện dược sư phân hội trình hội trưởng, đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Càng là bởi vì trình hội trưởng lầm xem bệnh, kém chút để gia chủ bệnh phát tử vong. Nhưng mà khó giải quyết như thế hỏa độc. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là bất quá một lát liền chữa trị tốt. Loại thủ đoạn này, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đa tạ tiểu hữu, trước đó hứa hẹn ta cô gia tuyệt sẽ không nuốt lời, bất quá thiếp thân lo lắng sốt ruột, mong rằng tiểu hữu có thể thông cảm, từ quản gia sẽ chiêu đãi hai vị. Trung niên phu nhân cấp tốc đối Tiêu Trường Phong nói, đồng thời ra hiệu lấy từ quản gia. Lúc này cô gia gia chủ hỏa độc vừa mới loại trừ, thân thể suy yếu đến kịch liệt. Nàng cần lập tức đi lấy linh dược cùng linh thạch vì đó an dưỡng. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không quan trọng. Rất nhanh trung niên phu nhân liền dẫn cô gia gia chủ cấp tốc rời đi. Vì để tránh cho Tiêu Trường Phong cùng cô Lạc kiếm lên xung đột, nàng còn cô y đem cô Lạc kiếm cũng mang đi. Liêu công tử, Tiêu công tử, hai vị chưa khỏi lão gia nhà ta, là ta cô gia quý khách, ta cô gia sẽ lấy tối cao quy cách đãi ngộ đến chiêu đãi hai vị, mời theo ta đến khách quý phòng đi đầu nghỉ ngơi. Từ quản gia mặc dù bởi vì kim cương thần thể sự tình, đối Tiêu Trường Phong cũng có một chút oán hận. Nhưng hắn dù sao tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại cười rạng rỡ, cho người ta thành ý tràn đầy. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Liễu Nguyên ca chính là đi theo từ quản gia rời đi. Mà đại điện bên trong còn lại võ giả. Cũng sẽ thu được một phần thù lao tương ứng. Bất quá theo bọn hắn rời đi. Tin tức này trong nháy mắt tại toàn bộ kim đấu thành nội truyền bá. Trong lúc nhất thời ai cũng biết có một vị tuổi trẻ Tiêu công tử. Lấy rượu thủ chữa khỏi cô gia gia chủ hòa độc. Tin tức này trong nháy mắt hỏa khắp cả tòa Kim Đấu Thành. Vô số người nhao nhao suy đoán Tiêu Trường Phong thân phận cùng lai lịch. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Mà tại cô phủ bên trong, Tiêu Trường Phong thì là rốt cục có cùng Liễu Nguyên Ca đơn độc chung đụng cơ hội. Tại một tòa trang trí cấp cao gian phòng bên trong, từ quản gia đã thối lui. Chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng Liễu Nguyên Ca. Ngày đó ta cùng phụ thân hướng ngài cáo biệt về sau, chính là rời đi Đông Vực, đi tới Trung Thổ. Phụ thân mang theo ta đi ngang qua Trung Thổ, cuối cùng đi tới Thiên Cơ Tông, để cho ta bái nhập sư phụ môn hạ. Sư phụ của ta là Thiên Cơ Tông một tên trưởng lão, người xưng Thiên Hỏa Lão Tổ, thế là ta cũng đã trở thành Thiên Cơ Tông một tên đệ tử. Liễu Nguyên Ca chủ động mở miệng, nói ra Tiêu Trường Phong muốn biết vấn đề. Hắn mặc dù bề ngoài như đồng tử, nhưng chân thực niên kỷ sớm đã vượt qua 50 tuổi. Đương nhiên sẽ không như chân chính đứa bé như vậy ngây thơ. Tử Vân Lão Tổ bây giờ đang ở Thiên Cơ Tông bên trong sao? Liễu Nguyên Ca kinh lịch, cùng Tử Vân Lão Tổ lúc đầu kế hoạch không sai biệt lắm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không kinh ngạc. Phụ thân bây giờ liền tại bên trong Thiên Cơ Tông, bất quá hắn cũng không gia nhập Thiên Cơ Tông, chỉ là lấy khách khanh thân phận tạm cư, Tông chủ đại nhân đối với cái này cũng là ngầm cho phép. Liễu Nguyên Ca cung kính trả lời. Hắn biết mình phụ thân cùng Tiêu Trường Phong quan hệ trong đó. Bởi vậy không có dấu giếm. Lúc đầu cùng Thật Võ Thánh Người một trận chiến. Tử Vân Lão Tổ cũng là toàn lực xuất thủ, thậm chí không tiếc trọng thương. Mặc dù có đại sư lệnh nguyên nhân. Nhưng phần ân tình này, Tiêu Trường Phong hay là ghi ở trong lòng. Lần này tới gặp Thiên Cơ Thánh Nhân. Không nghĩ tới còn có thể gặp được Tử Vân Lão Tổ, Tiêu Trường Phong cũng là có chút kinh hỉ. Thiên Cơ Tông đệ tử, đều phải xuống núi du lịch, bởi vì ta đột phá Thiên Vũ Cảnh không lâu. Cho nên phụ thân cùng sư phụ đều không cho phép ta rời đi quá xa. Lần này đi ngang qua Kim Đấu Thành, vừa vặn gặp được việc này, ta đem xem như một lần lịch luyện, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được ngài. Liễu Nguyên Ca tiếp tục mở miệng, nói ra hắn xuất hiện ở đây nguyên do. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Ta muốn đi hướng Thiên Cơ Tông, nơi đây khoảng cách tông môn vẫn còn rất xa. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, nói ra mình ý đồ đến. Hắn vốn là định tìm một cái Thiên Cơ Tông đệ tử hỏi đường. Bây giờ có Liêu Nguyên Ca, tự nhiên không cần lại đi tìm hắn người. Tiêu Đại Sư, ngài muốn đi Thiên Cơ Tông. Thật sự là quá tốt. Nghe được Tiêu Trường Phong, Liêu Nguyên Ca đại hỉ. Nơi đây khoảng cách tông môn cũng không xa, chỉ cần một ngày liền có thể đạt tới. Một thiên lộ trình sao? Hoàn toàn chính xác không xa. Đã như vậy, vậy tối nay ở đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Chắc chắn một đêm nguyên nhân. Tự nhiên là hắn còn phải đợi Lãnh Diễm Thần Hỏa tin tức. Cô phủ chỗ sâu, một tòa linh khí nồng nặc nhất phòng trúc bên trong. Lúc này trung niên phu nhân đem cô gia chủ cất đặt ở đây. Lập tức linh khí nồng nặc không có vào cô gia chủ thể nội, vì đó khôi phục thân thể hư nhược. Nghe nói Vũ Nhi trị hết bệnh rồi. Một cái âm vang như sắt thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó trung niên phu nhân chính là gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, rơi vào phòng trúc trước đó. Kim quang bên trong, là một tên dáng người khôi ngô lão giả. Lão giả mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng thân thể lại là có chút cường kiện. Người cao 2 mét, lại thêm như nước thép đổ bê tông mà thành cơ bắp. Giống như một đầu nhân hình bạo hùng. Hắn vừa xuất hiện, lập tức không khí bốn phía đều trở nên ngột ngạt. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy lão giả này, trung niên phu nhân cùng cô Lạc Kiếm đều là mắt lộ ra vui mừng, cùng kính hành lễ. Người này chính là cô gia lão tổ. Đại năng cảnh tam trọng. Kim Đấu Lao Tổ. Lúc này Kim Đấu Lao Tổ nhanh chân đi vào phòng trúc, kiểm tra một chút cô gia chủ tình huống. Ừm, hoàn toàn chính xác độc tố đã trừ, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. Kim Đấu Lao Tổ kiểm tra một phen về sau, cuối cùng nói ra kết luận. Mà kết luận này, thì là để trung niên phu nhân cùng cô Lạc Kiếm đều là vui mừng quá đỗi. Là ai chữa khỏi Vũ Nhi? Kim Đấu Lao Tổ lúc này mới quay đầu, hỏi đến trung niên phu nhân. Trung niên phu nhân không dám giấu giếm. Lập tức đem một năm một mười đem sự tình nói ra. Ừm, hắn đã chữa khỏi Vũ Nhi, chính là cùng ta cô ra coi ân, Kiếm Nhi ân oán cũng có thể từ bỏ. Về phần cái kia hỏa độc tồn tại, Lao Phu cũng có thể nói cho hắn biết. Kim Đấu Lao Tổ gật gật đầu. Bất quá trong lòng hắn lại là có chút oán thầm. Chỉ là tại sao ta cảm giác cái này Tiêu công tử có chút quen thuộc đâu. Kim Đấu Lao Tổ trong lòng tự hỏi. Kiếm Nhi, ngươi mới vừa nói, hắn là đến từ Đông Vực. Đồng nhiên. Kim Đấu Lao Tổ biến sắc, vội vàng hỏi đến cô Lạc Kiếm. Cô Lạc Kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận. Lao Tổ, có cái gì không đúng sao? Trung niên phu nhân đại mi hơi nhíu, nhẹ giọng hỏi thăm. Đúng, quá đúng, ha ha. Kim Đấu Lao Tổ chợt cười to. Các ngươi biết hắn là ai sao? Đối mặt Kim Đấu lao tổ hỏi thăm. Trung niên phu nhân cùng cô Lạc Kiếm đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà Kim Đấu lao tổ câu nói tiếp theo thì là để bọn hắn kinh chấn không phục. Hắn chính là Tiêu Trường Phong. Chương 1025, lấy oán trả ơn. Tiêu Trường Phong ba chữ này, gần nhất ở trung thổ, có thể xưng không ai không biết không người không hay. Kim Đấu lao tổ nói ra câu nói này sau, trung niên phu nhân cùng cô Lạc Kiếm đều là sắc mặt kinh hãi. Lao tổ, ngài nói hắn chính là vị kia Đan Vương. Trung niên phu nhân thốt ra. Cô Lạc Kiếm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đan Vương Tiêu Trường Phong. Chuyên kỳ sự tích nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Bị Bắc Đường Tông tuyên bố lệnh truy sát. Sau gia nhập luyện dược sư hiệp hội, bạo phát Vũ Lăng chi chiến. Lại về sau chính là thế nhân đều biết Trảm Long Đài chi chiến. Trận chiến kia Tiêu Trường Phong chém giết Bách Độc Thánh Tử, danh chấn trung thổ. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, khi mùng 6 tháng 6 Tiềm Long bảng đổi mới lúc, hắn từ hơn 4.000 danh nhảy lên đến 66 danh. Tức thì bị Tiềm Long bảng ban cho Đan Vương xưng hảo. Lại sau đó, chính là Y Thánh Thành Đan Dược đấu giá hội. Lấy thần kỳ đan dược, hướng thế nhân xác nhận Đan Vương danh phủ kỳ thực. Nghe nói loại kia thần kỳ đan dược, một đan khó cầu, vạn người tranh đoạt. Lại về sau, chính là cổ võ đạo hội bên trên sự kiện lớn. Tiêu Trường Phong chém giết Tu La Thánh Địa Thánh Nữ Bách Hoa Sát, cùng Vũ Hồn Điện Thánh Tử Lý Thư Sinh, nhất chiến kinh thiên hạ. Tức thì bị Vũ Hồn Điện Phong Vân Thánh Nhân tự mình ban bố lệnh truy sát. Đây hết thảy đều đã chứng minh Tiêu Trường Phong truyền kỳ. Cô Lạc Kiếm làm sao cũng không nghĩ tới, mình từng tại Đông Vực gặp phải tên kia thổ dân, lại chính là bây giờ danh chấn trung thổ Đan Vương. Mà trung niên phu nhân cũng là trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh chính là nghĩ thông suốt mấu chốt. Khó trách hắn tuổi còn nhỏ, lại có thể chưa khỏi phu quân hòa độc, mà lại nhận biết đến từ Đông Vực Tử Vân lão tổ. Nếu như là Đan Vương, vậy cái này hết thảy liền nói đến thông. Hòa độc này cỡ nào khó giải quyết. Kim Đấu lão tổ cùng Trình hội trưởng đều thúc thủ vô sách. Nhưng mà chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lại là tiện tay chữa trị. Bực này năng lực, chỉ sợ chỉ có Đan Vương mới có thể làm đến. Có thể là, Vũ Hồn Điện không phải đối với hắn ban bố lệnh truy sát sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô Lạc Kiếm nghi hoặc mở miệng. Đây cũng là để trung niên phu nhân cùng Kim Đấu lao tổ đều không hiểu địa phương. Vũ Hồn Điện lệnh truy sát ta. Hơn nữa còn là Phong Vân Thánh Nhân tự mình ban bố. Uy lực của nó so thánh chỉ còn kinh khủng hơn. Giờ này khắc này, chỉ sợ Vũ Hồn Điện tất cả mọi người đang tìm kiếm hắn đi. Hắn vậy mà không có tránh về Y Thánh Thành, ngược lại nên ngang xuất hiện ở đây. Phải biết nơi này mặc dù là Thiên Cơ Tông nội cảnh, nhưng giống nhau là có Vũ Hồn Điện phân điện. Hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân chúng ta không biết, bất quá cái này đối ta cô ra mà nói, lại là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Kim Đấu lao tổ mắt lộ ra tinh mang. Lao tổ, ngài muốn đem hắn ở chỗ này tin tức, nói cho Vũ Hồn Điện. Trung niên phu nhân cỡ nào thông minh. Một nháy mắt chính là đoán được Kim Đấu lao tổ ý nghĩ. Không sai. Kim Đấu lao tổ ánh mắt lửa nóng, cảm xúc bành trướng. Vũ Hồn Điện lệnh truy sát bên trong sớm đã viết rõ, nếu là đem chém giết, có thể có được một kiện thanh khí, dù chỉ là cung cấp tình báo, cũng có thể đạt được một môn địa giai võ kỹ. Vũ Hồn Điện lần này vì truy sát Tiêu Trường Phong, sớm đã bỏ hết cả tiền vốn. Địa giai võ kỹ đối với Kim Đấu lao tổ mà nói tác dụng không lớn. Nhưng thánh khí lại là hắn khát vọng. Nếu là có một kiện thánh khí, thực lực của hắn tự sẽ tăng cường rất nhiều. Về phần Tiêu Trường Phong xuất thủ chữa khỏi cô gia gia chủ, điểm ấy ân tình lại thế nào so ra mà vượt một kiện thánh khí. Cùng lắm thì tại sau khi hắn chết, vì hắn đốt thêm chút tiền giấy. Trừ cái đó ra, Đan Vương nhận chữ vật, cũng là một đại bảo tàng. Kim Đấu lao tổ mở miệng lần nữa, như là ác ma dụ hoặc. Để cho người ta khó mà cự tuyệt. Phải biết, những cái kia thần kỳ đan dược đều là hắn sáng tạo ra được, bên trong nhẫn chữ vật tất nhiên có không ít đan dược, thậm chí ngay cả luyện đan thuật đều có thể có được, bên ngoài bây giờ một đan khó cầu, nếu là ta cô ra nắm giữ luyện đan thuật, tương lai nói không chừng còn có cơ hội trở thành thứ thập tông. Vũ Hồn Điện thánh khí, thần kỳ đan dược, thậm chí là cái kia luyện đan thuật. Cái này tam đại chiến lợi phẩm thực sự quá mê người. Dù là Kim Đấu lao tổ là đại năng cảnh cường giả, cũng vô pháp cự tuyệt. So sánh cùng nhau, nho nhỏ ân tình coi như được cái gì. Vì cô ra ngàn năm cơ nghiệp, cũng chỉ đành như thế. Trung niên phu nhân có thể chấp trưởng cô ra quyền hành, cũng không phải một cái nhân từ hạng người. Cái này tam đại chiến lợi phẩm quá làm cho người ta tâm động. Mà lại bây giờ phu quân hỏa độc đã chữa trị. Cùng lắm thì ngày sau thanh danh kém một chút. Nhưng được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần cô ra trở nên càng thêm cường đại, ai lại dám lại nói cái gì? Nhớ tới tại đây, trong nội tâm nàng đối với Tiêu Trường Phong cái kia một tia lòng cảm kích, trong nháy mắt xóa đi. Chỉ còn lại đối cái kia tam đại chiến lợi phẩm trần trụi thèm nhỏ dãi. Mẫu thân, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết đi. Là hưng phấn nhất, chính là cô Lạc Kiếm. Hắn muốn là đối Tiêu Trường Phong hận ý khó tiêu. Trước đó bởi vì phụ thân hòa độc, mẫu thân để hắn một nhẫn lại nhẫn. Bây giờ lao tổ cùng mẫu thân đều làm ra quyết định. Trong lòng của hắn đại thủ, rốt cục có cơ hội báo. Kiếm nhi, việc này ngươi muốn tham dự, ngươi cùng hắn ở giữa từng có ân oán, ngươi như ra mặt, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Đã làm ra quyết định. Trung niên phu nhân cũng là ở trong lòng cấp tốc mưu đồ tốt kế hoạch. Mà cô Lạc Kiếm, thì là tạm thời không thể xuất hiện. Nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Kiếm nhi, mẫu thân ngươi nói không sai. Kim đấu lao tổ mở miệng, để cô Lạc Kiếm lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Chỉ là trên mặt không cam lòng chi sắc nồng đậm. Bất quá ngươi mặc dù không thể gặp hắn, nhưng lại có một kiện chuyện quan trọng cần ngươi đi làm. Kim đấu lao tổ đã qua 300 tuổi. Đạo lý đối nhân xử thế, âm mưu quỷ kế càng là lô hỏa thuần thanh. Lao tổ, là chuyện trọng yếu gì tình? Cô Lạc Kiếm vội vàng hỏi đến. Chính là trung niên phu nhân cũng có chút nghi hoặc. Ta muốn ngươi bây giờ lập tức lên đường, đi Bạch Tháp thành Vũ Hồn Điện, tìm tới Lê Điện Chủ, đem Đan Vương cùng chuyện nơi đây nói cho hắn biết, đồng thời để hắn hỏa tốc chạy đến. Kim đấu lao tổ cấp tốc mở miệng. Khoảng cách kim đấu thành gần nhất võ hồn phân điện. Ở vào Bạch Tháp thành, kia là một tòa cỡ lớn thành trì. Trong đó phân điện chủ tên là Lê Quan Văn, là một tên đại năng cảnh lục trọng cường giả. Hắn như đến, việc này 10 phần chắc chín. Lao tổ, chém giết Đan Vương có một kiện thánh khí ban thưởng, vì sao còn muốn cho Lê Điện Chủ kiếm một chén canh? Nghe nói kim đấu lao tổ, trung niên phu nhân nghi hoặc không hiểu. Cổ võ đạo hội về sau, nghe nói Tu La Thánh Địa Phong Ma lão tổ cùng Vũ Hồn Điện Hàn Thương lão tổ đều từng tìm Đan Vương báo thù, nhưng cuối cùng Phong Ma lão tổ bỏ mình, Hàn Thương lão tổ tay cụt trọng thương, việc này không thể không phòng. Huống hồ Lê Điện Chủ cùng ta chính là bạn tri kỷ, nếu là chém giết Đan Vương, thánh khí ban thưởng về ta, mà danh dự thì về hắn. Kim đấu lao tổ sớm có so đo, chú ý cẩn thận. Kiếm nhi, ngươi nhanh chóng tiến đến, ta sẽ tận lực kéo dài thêm một đoạn thời gian, ta cô ra có thể hay không thành tựu ngàn năm cơ nghiệp, liền nhìn lần này. Kim đấu lao tổ nói rõ nguyên do về sau, chính là cấp tốc mệnh lệnh cô Lạc Kiếm xuất phát. Cô Lạc Kiếm không dám khinh thường, lập tức hỏa tốc rời đi. Mà trong lòng của hắn hưng phấn, thì là nồng đậm vô cùng. Tiêu Trường Phong, ngày đó ngươi cướp ta cơ duyên, hôm nay ta muốn ngươi chết. Chương 1026, ra dê địa đồ. Tại kim đấu lao tổ cùng trung niên phu nhân mưu đồ bí mật hoàn tất sau, Tiêu Trường Phong cũng là thu hồi thần thức. Phàm nhân trung quy là phàm nhân. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở dài. Sợ uy mà không có đức, đây chính là nhân tính, chuyện lấy oán trả ơn, từ xưa cũng có, huống hồ ta vô hại hổ ý, hổ có giết tâm ta. Tiêu Trường Phong ngay từ đầu liền không có tín nhiệm qua cô Lạc Kiếm cùng trung niên phu nhân. Bởi vậy sớm đem thần thức tản ra. Tòa này cô phủ mặc dù lớn, nhưng Tiêu Trường Phong thần thức phạm vi chừng 1.500 mét. Bởi vậy kim đấu lao tổ xuất hiện, cùng hắn cùng trung niên phu nhân cùng cô Lạc Kiếm đối thoại. Toàn bộ rơi vào Tiêu Trường Phong trong thần thức. Lúc này Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh hờ hững. Thôi được, đã các ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta đổ người cả nhà. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng mãnh liệt. Để một bên Liễu Nguyên Ca đều là nhịn không được dùng mình một cái. Tiêu Đại Sư, thế nào? Liễu Nguyên Ca cũng không thần thức, mà lại chỉ có thiên vũ cảnh tam trọng thực lực, căn bản đàm nghe không được kim đấu lao tổ đám người mưu đồ bí mật. Không sao, chỉ là có mấy cái đáng ghét con rồi thôi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, cũng không đem chuyện này nói cho Liễu Nguyên Ca. Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, muốn cùng một chỗ sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Liễu Nguyên Ca mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Thế là Tiêu Trường Phong cùng Liễu Nguyên Ca chính là ra khỏi phòng. Một mực tại ngoài cửa chờ đợi đến từ quản gia gặp này cấp tốc đứng dậy, cung kính hỏi thăm. Đã như vậy, người lao nô kia liền dẫn hai vị công tử du lịch một phen. Cái này nho nhỏ yêu cầu. Từ quản gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức xung phong nhận việc, xung làm dẫn đường. Rất nhanh tin tức này chính là truyền đến trung niên phu nhân cùng kim đấu lao tổ trong thai. Lao tổ, ngài nói Đan Vương đây là ý gì? Là thật muốn du lịch một phen, hay là có khác ăn ý? Trung niên phu nhân cho mày. Không nghĩ ra Tiêu Trường Phong cử động. Mặc kệ hắn có cái gì ý đồ, tại hắn sau khi trải qua, phái người tiến đến dò xét, người này có thể từ một giới đông vực thổ dân, trưởng thành đến hôm nay chi thành tựu, tuyệt không phải người bình thường. Kim đấu lao tổ cũng đoán không ra Tiêu Trường Phong ý đồ. Nhưng hắn sinh tính cẩn thận. lúc này làm ra chính xác nhất quyết đoán. Tiêu Trường Phong cùng Liễu Nguyên Ca đi theo Tử quản gia, rất nhanh liền đem cả tòa cô phủ du lãm một lần. Ngoại trừ mấy chỗ trọng yếu chi địa bên ngoài, địa phương khác đối bọn hắn cũng không bố trí phòng vệ. Mà Kim Đấu lao tổ phái người đi dò xét, lại là không công mà lui. Phảng phất thật chỉ là đơn giản du lãm thôi. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Kim Đấu lao tổ cho mày. Nhưng lại tin phụng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý. Vì thế hắn còn cố ý đêm nay không lộ diện. Có thể kéo một hồi là một hồi. Ngày thứ hai, Tiêu Trường Phong chủ động đề cập rời đi chi ý. Kim Đấu lao tổ lúc này mới kéo không ở. Hai vị công tử, đêm qua lão tổ đã ra ngoài trở về, nghe nói nhà ta phu quân tật bệnh cũng đã, vui mừng quá đỗi, đặc mệnh thiếp thân chuẩn bị trên một cái bàn tốt thịt rượu, mời hai vị công tử nể mặt. Trung niên phu nhân chậm rãi mà đến, chủ động mời. Tiêu Trường Phong thần thái tự nhiên. Liễu Nguyên Ca cũng không nghĩ tới trong đó âm mưu. Thế là hai người vui vẻ dự tiệc. Tại cô phủ chỗ sâu một tòa huy hoàng khí quyển trong cung điện, sớm có một bàn tinh xảo thịt rượu chuẩn bị xong. Mỗi một đạo đồ ăn đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Bên cạnh càng có tư sắc thượng giai vũ nữ đang nhảy nhót lấy duyên dáng vũ đạo, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Hai vị này chính là chữa khỏi Vũ Nhi đại ân nhân đi. Tiêu Trường Phong cùng Liễu Nguyên Ca mới vừa đến tới. Kim Đấu lao tổ chính là chủ động ra nghênh đón. Hắn vẻ mặt tươi cười, hào sảng vô cùng. Để Liễu Nguyên Ca có chút thụ sủng nhược kinh. Lão phu Kim Đấu lao tổ, hai vị không cần đa lễ, còn xin mau mau thượng tọa. Kim Đấu lao tổ một mặt vui mừng, đồng thời chủ động lôi kéo Tiêu Trường Phong cùng Liễu Nguyên Ca ngồi vào tịch bên trong. Lập tức ca múa mừng cảnh thái bình, thịt rượu cùng lên. Đây là ta Kim Đấu thành nội đặc hữu kim cắt rượu, chính là lấy kim kết ủ chế mà thành, bởi vì lấy cái may mắn, cho nên đem kim kết hóa thành kim cắt. Rượu này mặc dù không tính thế gian hán hữu, nhưng cũng có khác một phen hương vị, hai vị cần phải uống nhiều hai chén. Kim Đấu lao tổ một bộ vô cùng tốt khách bộ dáng. Hắn chủ động là Tiêu Trường Phong cùng Liễu Nguyên Ca giới thiệu trong chén rượu ngon. Đồng thời thỉnh thoảng giới thiệu trên bàn mỹ vị món ngon. Phần này nhiệt tình, khiến lòng người nóng lên. Mà lại Kim Đấu lao tổ mặt ngoài chân khẩn, nhìn không chút nào giống giả mạo. Nếu không phải Tiêu Trường Phong tối hôm qua nghe được cái kia một phen âm mưu kế hoạch, sợ rằng cũng phải trên thư ba phần. Bởi vậy có thể thấy được Kim Đấu lao tổ ngụy trang bản sự, là bực nào tinh trạng. Trong bữa tiệc Kim Đấu lao tổ cởi mở tiếng cười không ngừng. Ngẫu nhiên sẽ còn nói mấy cái thường nhân không biết tiểu cố sự. Đem bầu không khí sinh động đến 10 phần hòa hợp. Chính là Liễu Nguyên Ca, cũng không biết chưa phát giác uống nhiều mấy chén. Trên mặt có mấy phần men say. Về phần Tiêu Trường Phong, thì là ổn thỏa điếu ngư đài, không chút nào kinh. Bất quá hắn này tấm làm dáng. Không chỉ có không có để Kim Đấu lao tổ cùng trung niên phu nhân hoài nghi. Ngược lại trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm. Dù sao đường đường đan vương, chắc chắn sẽ có chút giá đỡ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Ta này đến, là nghĩ hỏi thăm cái kia hỏa độc tồn tại, đây cũng là trước đó quý phu nhân từng đã đáp ứng ta. Nếu không phải vì lãnh diễm thần hỏa, hắn tối hôm qua liền rời đi. Há lại sẽ bồi trung niên phu nhân cùng Kim Đấu lao tổ diễn kịch. Tiêu công tử yên tâm, việc này nàng đã cùng lao phu nói qua, lao phu đương nhiên sẽ không để công tử thất vọng. Kim Đấu lao tổ vừa cười vừa nói. Liên quan tới hỏa độc này sự tình, hắn cũng không định giấu giếm. Dù sao việc này hắn cũng không có tìm tòi rõ ràng. Huống hồ coi như nói cho Tiêu Trường Phong. Chẳng lẽ hắn còn có thể đi tìm hay sao? Chỉ sợ hôm nay hắn ngay cả đi ra cô phủ đô làm không được. Vì thế Kim Đấu lao tổ đều không có lập một cái, mà là dự định nói ra tình huống chân thật. Chỉ có dùng nói thật, mới có thể chiếm được Tiêu Trường Phong tín nhiệm. Có thể đem hắn kéo dài lâu hơn một chút. Bạch! Kim Đấu lao tổ đang nói trước đó, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Đây là một chương lớn chừng bàn tay trang giấy. Hoặc là nói là địa đồ. Hơn nữa còn là dùng da dê chế tác mà thành. Chỉ bất quá chương này da dê địa đồ cũng không hoàn chỉnh, phía trên thiếu thốn rất nhiều. Mà lại tựa hồ niên đại rất lâu, cả chương da dê địa đồ lộ ra 10 phần cũ kỹ. Mặt trên còn có không ít đồ án mơ hồ không rõ. Bất quá chương này da dê địa đồ vừa mới lấy ra. Lập tức liền có một luồng hơi lạnh hiện hiện. Hàn khí này giống như lấm đông hàn phong. Để đại điện bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Vũ Nhi hòa độc, chính là bởi vì tấm bản đồ này. Kim Đấu lao tổ thở dài, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Lần này là thật, mà không phải ngụy trang. Chương này ra dê địa đồ, là Vũ Nhi tại thượng cổ phế tích bên trong đạt được thượng cổ di bảo, nhưng như các ngươi thấy, thiếu thốn đến kịch liệt. Những năm này Vũ Nhi vì tìm kiếm cái khác ra dê địa đồ, phí hết tâm tư, nhưng lại không được mà kết thúc. Kim Đấu lao tổ chậm rãi mở miệng, nói ra nguyên do. mà lần này hỏa độc chính là bởi vì chương này ra dê địa đồ. 3 tháng trước, Vũ Nhi ngay tại tiếp tục si mê nghiên cứu, lại không nghĩ phía trên hàn khí bộc phát, xâm nhập Vũ Nhi thể nội, tạo thành về sau bộ dáng. Nguyên lai cô ra ra chủ nguyên nhân bệnh, lại là cái này. Liễu Nguyên Ca có chút ngoài ý muốn. Tiêu Trường Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là mừng rỡ vô cùng. Lại là ghi chép lãnh diễm thần hỏa địa đồ. Chương 1027, chân tướng với bảy. Người khác không biết hỏa độc lai lịch, nhưng Tiêu Trường Phong lại là hết sức rõ ràng. Đây là lãnh diễm thần hỏa hỏa độc. Mà chương này cũ kỹ ra dê địa đồ, chính là ghi lại lãnh diễm thần hỏa địa đồ. Chất liệu có chút đặc thù. Bàn tay sờ lên có một cỗ da trâu tính dẻo dai, nhưng lại như là một khối hàn băng, ý lạnh thấu xương. Hiển nhiên là một loại đặc thù chất liệu, mà lại chương này ra dê địa đồ. Tất nhiên đến qua lãnh diễm thần hỏa nơi ở. Dù là chưa từng thấy qua chân chính lãnh diễm thần hỏa, cũng tất nhiên sát lại rất gần. Nếu không chương này ra dê trên bản đồ tuyệt sẽ không ẩn chứa hỏa độc. Có lẽ vẽ chương này ra dê địa đồ người, cũng là như cô gia gia chủ, thân chúng hỏa độc mà chết. Đáng tiếc tấm bản đồ này quá mức mơ hồ, dựa vào điểm này, phân biệt không ra đại khái vị trí. Tiêu Trường Phong trong lòng có chút tiếc hận. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu là cái này lãnh diễm thần hỏa thật bị người phát hiện, chỉ sợ cũng liền không có hắn chuyện gì. Tấm bản đồ này có lẽ ghi chép một cái bảo tàng, nhưng đối ta cô gia mà nói, lại là một cái tai nạn. Tiêu công tử nếu có hứng thú, lão phu nguyện đem tấm bản đồ này tặng cho ngươi, để bày tỏ đạt lòng cảm kích. Kim đấu lao tổ đống nhiên đưa tay đem ra dê địa đồ đưa tới. Hắn đã từng nghiên cứu qua chương này ra dê địa đồ, nhưng tương tự không chiếm được đáp án. Phía trên địa hình tựa hồ hay là tại thượng cổ lúc, cùng hiện tại địa danh căn bản không giống. Cô gia gia chủ đã từng lật khắp cổ tịch, cũng là chưa từng tìm ra đáp án. Bởi vậy kim đấu lao tổ đã sớm đối lại không có hứng thú. Huống hồ lúc này cho ra ra dê địa đồ, tất nhiên có thể tăng cường cùng Tiêu Trường Phong hảo cảm. Đã như vậy, vậy ta liền nhận. Tiêu Trường Phong cũng không khách khí. Nếu là tìm được lãnh diễm thần hỏa, hắn liền có thể tu luyện Chu Tức Bất Tử Quyển. Chuyện này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Huống hồ hắn đã biết kim đấu lao tổ tính toán, đương nhiên sẽ không buông tha khối này đến miệng thịt mỡ. Tấm bản đồ này tại lão phu trong tay cũng không tác dụng, hy vọng Tiêu công tử có thể ngộ ra chân tướng, tìm được bảo tàng. Kim đấu lao tổ giơ ly rượu lên, hướng về Tiêu Trường Phong mời rượu. Tựa hồ đối với đưa ra chương này ra dê địa đồ, không thèm để ý chút nào. Trung niên phu nhân cũng ở một bên cười duyên dáng, là hai người thêm rượu. Sau một lát, cơm nước non nê, ta cũng nên rời đi. Tiêu Trường Phong đứng dậy, liền muốn cáo từ rời đi. Tiêu công tử làm gì vội vã rời đi, ngươi có thể là ta cô gia đại ân nhân, còn xin ngồi xuống lần nữa, thiếp thân mời ngài một chén. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lần nữa muốn ly khai, trung niên phu nhân trong lòng căng thẳng. Bất quá nàng mặt ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại rót cho mình chén rượu, muốn tiếp tục trì hoãn Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là bật cười một tiếng. Các ngươi không tiếc đại giới ngăn chặn ta, không phải liền là muốn đợi Vũ Hồn Điện người tới sao? Bạch! Tiêu Trường Phong dứt lời. Trung niên phu nhân cùng kim đấu lao tổ đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong vậy mà thấy rõ kế hoạch của bọn hắn. Lập tức kim đấu lao tổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ngươi là thế nào biết đến? Kim đấu lao tổ từ giao đêm qua sự tình, chưa hề để người bên ngoài biết. Mà lại cô trong phủ bên ngoài, đều là mình người. Ai sẽ hướng Tiêu Trường Phong mật báo đâu? Đáng tiếc mặc hắn như thế nào suy tư. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Phong thần thức. Thần thức bao trùm dưới, chính là một con kiến, đều có thể rõ ràng dò xét. Hùng chi ba người bọn hắn người sống sơ sờ. Đêm qua ngươi lấy cớ du lịch, chẳng lẽ chính là vì việc này? Trung niên phu nhân cũng là sắc mặt khó coi. Rượu trong tay thủy đều là vung vãi một chút. Hiển nhiên nỗi lòng chập trùng khá lớn. Tiêu đại sư, đây là có chuyện gì? Ở đây bên trong, duy nhất bị mơ mơ màng màng. Chính là Liễu Nguyên Ca. Bất quá hắn mặc dù không biết kim đấu lao tổ cùng trung niên phu nhân âm mưu, nhưng lúc này gặp đến này quỷ dị bầu không khí, cũng là đoán được mấy phần. Đan Vương, mặc dù lão phu không biết ngươi là như thế nào biết được, bất quá ngươi có biết hay không hiện tại đã không có quan hệ. Đã kế hoạch bại lộ, kim đấu lao tổ cũng liền không còn ngụy trang. Lập tức mắt lộ ra hàn ý, uy áp sâu nặng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đã ngươi bước vào ta cô ra cửa lớn, liền đừng nghĩ còn sống rời đi, Vũ Hồn Điện đối ngươi có thể là thèm nhỏ dãi đã lâu a. Kim đấu lao tổ lạnh lùng nói. Mà lúc này đại điện bên trong vũ nữ đã cấp tốc lui ra ngoài. Kim đấu lao tổ, Tiêu đại sư chính là phụ thân ta hảo hữu Chí Giao, ngươi dám động hắn. Liêu Nguyên Ca trong lòng căng thẳng. Lúc này đối mặt Kim Đấu lao tổ, đành phải chuyển ra Tử Vân lão tổ. Hy vọng Kim Đấu lao tổ có thể trong lòng còn có kiên kỵ, không dám động thủ. Đáng tiếc hắn hay là thung lũng Kim Đấu lao tổ trái tim kiêu hùng. Hừ, Tử Vân lão tổ lại như thế nào? Đan Vương chính là Vũ Hồn Điện chỗ tất phải giết người, đừng nói Tử Vân lão tổ, lần này chính là luyện dược sư hiệp hội y thánh, cũng bảo hộ không được hắn. Kim Đấu lao tổ không nhìn thẳng Liễu Nguyên Ca. Chỉ là một cái Thiên Cơ Tông đệ tử, coi như hắn có cái đại năng cảnh phụ thân lại như thế nào. Lần này cơ duyên, ngàn năm một thở. Ai dám ngăn cản, hắn đều sẽ cường thế đổ diện. Ngươi! Liễu Nguyên Ca sắc mặt trắng bệnh. Hắn rốt cục nhìn ra Kim Đấu lao tổ quyết tâm. Kim Đấu lao tổ có thể là đại năng cảnh cường giả. Mà lại nơi đây lại là cô phủ. Lấy hai người bọn họ chi lực. Hôm nay sợ rằng chắp cánh khó chạy thoát. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Tiêu Trường Phong lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Cái này khiến Kim Đấu lao tổ cùng trung niên phu nhân đều là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Mặc dù Tiêu Trường Phong mặt ngoài bất quá thiên vũ cảnh lục trọng. Nhưng Kim Đấu lao tổ cùng trung niên phu nhân đều là không dám khinh thường. Dù sao từ trên tình báo đến xem. Bởi vì Tiêu Trường Phong mà chết đại năng cảnh cường giả. Vượt qua một cái tay. Kim Đấu lao tổ mặc dù không biết Tiêu Trường Phong có dựa vào át chủ bài. Nhưng cũng không thể không chú ý cẩn thận. Bằng không hắn như thế nào lại để cô Lạc Kiếm trong đêm đi mời Lê Quan Văn đây. Đan Vương, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Kim Đấu lao tổ khỏe miệng kéo một cái, cười lạnh liên tục. Rầm rầm. Theo Kim Đấu lao tổ dứt lời. Lập tức một đám người ảnh, từ chỗ cửa lớn tràn vào. Những người này cấp tốc vây quanh ở bốn phía, đằng đằng sát khí. Từ quản gia. Liêu Nguyên Ca mắt lộ ra kinh chấn. Thấy được cầm đầu từ quản gia. Ngoại trừ từ quản gia bên ngoài, những người khác cũng đều là hoàng võ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ giả. Đây đều là cô gia tinh nhuệ. Kim Đấu lao tổ vì để tránh cho lật thuyền trong mương. Lần này sớm đã làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Đan Vương, lão phu mặc dù không biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì, nhưng nhiều người như vậy, lá bài tẩy của ngươi lại có thể dùng mấy lần đâu. Kim Đấu lao tổ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, mặt mũi tràn đầy tự tin. Lúc này ở bên trong tòa đại điện này, hội tụ cô phủ tất cả tinh nhuệ. Đại năng cảnh Kim Đấu lao tổ. Đế võ cảnh từ quản gia. Hoàng võ cảnh trung niên phu nhân cùng hai gã khác phó quản gia. Còn lại ba mươi mấy người, cũng đều là thiên vũ cảnh võ giả. Bực này đội hình, đủ để san bằng một cái tam lưu thế lực. Ha ha. Đối mặt như thế xa hoa đội hình, Tiêu Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng. Đã các ngươi mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói. Trên cổ tay cựu đầu xà, ầm vang bay ra. Chương 1028, khiêu khích ta người, giết không tha. Ầm ầm. Cựu đầu xà hiển lộ chân thân, 700 mét thân thể khổng lồ. Trực tiếp đem tòa cung điện này phá vỡ. Lập tức tòa này vàng son lộng lẫy cung điện, chính là hóa thành phế tích. Mà cách gần nhất cô gia tinh nhuệ. Trực tiếp bị cựu đầu xà thân thể cao lớn nghiền chết 5 người. Không tốt, mau lui. Cựu đầu xà mới vừa xuất hiện. Trung niên phu nhân cùng từ quản gia chính là sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Đại năng cảnh yêu sủng. Kim Đấu lao tổ mặc dù không có lui lại, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn suy đoán qua Tiêu Trường Phong át chủ bài. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới. Nay đến bài lại là một đầu đại năng cảnh yêu sủng. Mà lại trước đó hắn không có chút nào phát giác. Trách không được Tiêu Trường Phong một mực không có sợ hãi. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng một đầu yêu sủng, liền có thể bảo vệ được ngươi sao. Kim Đấu lao tổ mắt lộ ra khinh thường. Đại năng cảnh khí tức cầm vang tản ra. Tầng một kim quang nhàn nhạt lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt bao trùm phương viên 300 mét. Đây là lĩnh vực của hắn. Bất quá hắn lĩnh vực bộ dáng cùng người bình thường khác biệt. Mà là tương tự một con cái phế ước. Để ta giải quyết đầu này yêu xà, các ngươi toàn lực đánh giết Đan Vương. Kim Đấu lao tổ ra lệnh. Chật cả người khí thế ngập trời, hướng về cựu đầu xà công kích mà đi. Hắn là đại năng cảnh tam trọng thực lực. So cựu đầu xà cao hơn bên trên hai cấp bậc. Cho dù là lấy nhân loại thân thể đến ứng đối, cũng đủ để ngăn chặn. Thế giờ, hẹn đủ ạ toài mà đã mất đi cựu đầu xà. Tiêu Trường Phong bất quá chỉ là một tên thiên vũ cảnh tiểu bối thôi. Hắn tin tưởng cô ra rất nhiều tinh nhuệ, nhất định có thể chém giết thành công. Ầm ầm. Cựu đầu xà mặc dù muốn bảo hộ Tiêu Trường Phong, nhưng Kim Đấu lao tổ kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Rất nhanh liền đem nó dẫn tới trên không trung. Trong chốc lát hai vị đại năng cảnh cường giả chiến đấu ba động, chính là tại cô phủ bầu trời nổ tung lên. cựu đầu xà thân thể cao lớn, cùng nơi này to lớn chiến đấu động tĩnh. Trong nháy mắt hấp dẫn Kim Đấu Thành nội vô số người chú ý. Bất quá đây là hai vị đại năng cảnh cường giả chi chiến. Trong đó một phương càng là cô gia. Bởi vậy đám người mặc dù kinh chấn, nhưng lại không dám tới gần. Đành phải xa xa quan sát. Cùng lúc đó các loại suy đoán nhau nhau mà lên. Mà tại cô phủ bên trong. Lúc này Kim Đấu lao tổ kéo lại cựu đầu xà. Trung niên phu nhân cùng Từ quản gia mấy người cũng là một lần nữa ổn định lại tâm thần. Không tiếc bất cứ giá nào, chém giết đan vương. Lúc này trung niên phu nhân đè xuống trong lòng rung động, cấp tốc ra lệnh. Nàng thân là cô gia phu nhân, uy nghiêm cực nặng. Lúc này một lời ra, đông đảo cô gia tinh nhuệ nhao nhao hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Trong đó cầm đầu chính là đế võ cảnh Từ quản gia. Tiêu đại sư, làm sao bây giờ? Liễu Nguyên Ca trong lòng khẩn trương. Hắn còn chưa từng gặp được loại tình huống này. Nhưng là lớn nhất nguy cơ. Giết. Tiêu Trường Phong chỉ trở về Liễu Nguyên Ca một chữ. Chợt chính là bước đầu tiên bước ra. Vậy mà chủ động đón lấy những cái kia cô gia tinh nhuệ. Ba ba bá. Theo Tiêu Trường Phong bước ra một bước. Tám đạo linh quang từ trong tay hắn bay ra. Trong đó một đạo là màu vàng kim nhạt. Còn lại bảy đạo đều là màu thiên thanh. Chính là họa địa vi lao phụ trận. Khốn. Tiêu Trường Phong pháp lực quán chú. Thần thức điều khiển. Lập tức họa địa vi lao phụ trận bay ra. Thẳng đến mạnh nhất Từ quản gia mà đi. Ông. Từ quản gia mặc dù muốn tranh né, nhưng lại căn bản không kịp. Lập tức họa địa vi lao phù trận quay chung quanh ở chung quanh hắn. Đem mảnh không gian này đều cho cầm cố lại. Tranh này đất là lao phù trận, chính là phong ma lão tổ đều không thể tránh thoát. Hùng chi chỉ có đế võ cảnh thực lực Từ quản gia. Lập tức đám người chính là nhìn thấy Từ quản gia như là pho tượng. Lơ lửng ở giữa không trung, căn bản là không có cách động đậy. Nếu là lúc này Tiêu Trường Phong điều khiển hư không phi kiếm, chỉ sợ hắn không chết cũng phải trọng thương. Đáng tiếc lúc này Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách phân tâm đi thi triển hư không phi kiếm. Bởi vì cùng cô gia tinh nhuệ đã lao đến. Mặc dù đại bộ phận đều là thiên vũ cảnh võ giả. Nhưng hai vị phó quản gia, nhưng đều là hoàng võ cảnh thực lực. Trong đó một cái vóc người còn xuống, là hoàng võ cảnh tam trọng thực lực. Một cái khác thân hình cao lớn, thì là hoàng võ cảnh ngũ trọng thực lực. Tiêu Trường Phong mặc dù từng chém giết qua hoàng võ cảnh nhất trọng Bách Hoa Sắt cùng Lý Thư Sinh. Nhưng đối mặt hai vị này phó quản gia công kích. Nhưng cũng là có chút khó khăn. Hùng chi còn có cái khác thiên vũ cảnh võ giả đây. Liệt diễm đốt thân. Một bên khác, Liễu Nguyên Ca đã bắt đầu xuất thủ. Hắn trực tiếp mở ra đỏ chót hổ lâu cái nắp. Lập tức trong đó bay ra từng đoàn lớn hỏa diễm. Hỏa linh thể uy lực lập tức bày ra. Liễu Nguyên Ca hỏa linh thể cùng Lư Văn Kiệt lý hỏa võ hồn khác biệt. Hắn không cách nào thể hiện ra hỏa diễm, nhưng lại có thể hấp thu hỏa diễm tu luyện. Đồng thời đối với hỏa diễm có một loại cường đại lực khống chế. Lập tức hắn đem hỏa diễm bao trùm trên người mình, khiến cho cả người hắn nhìn như là hỏa nhân. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, hỏa diễm xích long. Liễu Nguyên Ca toàn thân linh khí vận chuyển, lập tức từ đỏ chót trong hồ lô bay ra hỏa diễm. Chính là ở dưới sự khống chế của hắn hóa thành một đầu dài 10 mét hỏa long. Hỏa long mặc dù tương đối thô ráp, nhưng uy lực lại là bất phàm. Trực tiếp hướng về đám người mà đi. Để mấy cô gia tinh nhuệ không thể không phân tâm đến ứng đối. Hôm nay, đem máu nhuộm nơi đây, để các ngươi biết khiêu khích ta hạ tràng. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng. Hắn tóc đen đón gió tung bay, trong mắt hàn mang tăng vọt, áo dài phân phật.